Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 107, Tinh Hồng ưu tuyển người tới. Mục Như Phong cũng hiểu rõ, năng lực quỷ vực của đầu heo xưởng trưởng kia chính là để tăng cường tốc độ cho hắn. Về phần nói, trạng thái thuộc tính của đầu heo xưởng trưởng Phá Ngàn cũng có một di chứng rất rõ ràng. Đó chính là trí thông minh của đầu heo xưởng trưởng, tự hồ giảm xuống một mảng lớn. Đầu heo xưởng trưởng trong loại trạng thái này tự hồ cũng không biết rõ việc tránh né công kích, thậm chí biết rõ bản thân lực lượng không bằng Mục Như Phong nhưng vẫn tiếp tục hướng hắn tấn công mạnh. Giống như hiện tại, vừa mới bị đánh bay ra ngoài, thế mà lại lần nữa bằng vào tốc độ khủng khiếp, muốn đánh lén Mục Như Phong. Thân hình Mục Như Phong bỗng nhiên biến mất, một quyền của heo quái thất bại, không đợi hắn hoàn hồn, Mục Như Phong chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh. Một nắm đấm cực lớn, hung mãnh đập vào bên eo phía trên của heo quái. Ngao, chỉ thấy heo quái gào lên thê thảm, thân thể bỗng nhiên nổ bắn ra ngoài. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Heo quái phá vỡ một mặt vách tường của chuồng heo, một nửa nóc nhà gỗ vụn cùng mảnh ngói rơi xuống, che giấu heo quái. Mục Như Phong đang muốn tiến lên hạ sát thủ, điện thoại trong túi hắn bỗng nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra xem xét, phát hiện lại là Liễu Mân gọi tới. Uy, sao thế? Các ngươi đến rồi, đã đến ngoài cửa sao? A, động tĩnh. Không có gì, chính là giết mấy con heo, động tĩnh hơi lớn một chút. Các ngươi ở bên ngoài chờ xem, ta hẳn là lập tức sẽ ra. Mục Như Phong gật gật đầu, cuối cùng cúp điện thoại. Là Liễu Mân tới, nàng thế mà đi theo xe hàng của lái xe, cùng nhau tới trại nuôi heo Thanh Sơn. Đây cũng là điều Mục Như Phong không có dự liệu được. Bất quá, việc này cũng không có gì lớn. Rất nhanh, Mục Như Phong liền đến phụ cận, từ trong phế tích xách đầu heo xưởng trưởng đã biến hồi nguyên dạng, lại ngất đi ra. Thời khắc này đầu heo xưởng trưởng đã thân thể bị trọng thương, ngay cả quỷ lực trong cơ thể đều bị hao hết, có thể nói hoàn toàn mặt người chém giết. Mục Như Phong tâm niệm vừa động, băng vải lập tức trồi lên, trực tiếp đem đầu heo xưởng trưởng bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại khuôn mặt lộ ra bên ngoài. Đồng thời, vì phòng ngừa gia hỏa này có chuẩn bị gì ở sau, Mục Như Phong trực tiếp để băng vải luồn vào trong vết thương của hắn, hút máu của hắn. Mục đích là để đầu heo xưởng trưởng duy trì một trạng thái cực kỳ suy yếu nhưng lại không chết được. Cũng không biết rõ có thể hay không khiến gia hỏa này chuyển nhượng cổ phần cho ta. Mục Như Phong nhìn đầu heo xưởng trưởng hôn mê, lẩm bẩm nói. Được rồi, đến thời điểm hỏi Liễu Mân một chút, xem nàng có biện pháp gì không. Lúc này Mục Như Phong nắm lấy đầu heo xưởng trưởng, đi ra phía bên ngoài. A, suýt chút nữa quên mất, đao mổ heo. Lúc này Mục Như Phong nhớ tới thanh đao mổ heo của đầu heo xưởng trưởng. Thanh đao mổ heo này tuyệt đối là một đạo cụ cực mạnh, có thể tùy tiện chém vỡ dao phay cùng đao mổ heo của hắn. Mục Như Phong tuyệt đối không thể nào từ bỏ. Tìm kiếm theo quỹ tích đao mổ heo bắn ra trước đó. Mục Như Phong đi tới nơi tường vây của trại nuôi heo. Mục Như Phong cầm đèn pin chiếu vào phía trên tường vây, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, Mục Như Phong tìm được một vết lõm thật sâu ở phía trên tường vây. Vết này xem xét, chính là bị một lợi khí đâm vào, nhưng lại bị người rút ra. Có người cầm đi. Sắc mặt Mục Như Phong biến đổi. Thanh đao mổ heo này chính là chiến lợi phẩm của hắn, bây giờ thế mà lại bị người cầm đi. Là ai? Trong đầu Mục Như Phong lập tức nhớ tới người lùng Phương Thiên Đốn. Bạch Khang đã bị hắn xử lý, về phần Phương Thiên Đốn lúc ấy là ở bên ngoài chuồng heo. Xem chừng là nhìn thấy Mục Như Phong chiếm thế thượng phong, lập tức liền đến nơi đây, cầm đao mổ heo chạy trốn. Đáng chết, đừng để lão tử bắt được ngươi. Mục Như Phong cắn răng nói. Gia hỏa này khẳng định đã chạy, không thể nào ở lại trại nuôi heo. Về phần để Mục Như Phong đuổi theo, hoàn toàn không có cách, bởi vì hắn hiện tại đang làm nhiệm vụ phó bản, căn bản là không thể rời khỏi trại nuôi heo. Thôi, thôi, chỉ có thể lấy thanh đao mổ heo của quỷ hồ về vậy. Mục Như Phong thở dài, sau đó đi về phía cửa chính. Không bao lâu, liền đi tới chỗ cửa lớn. Mục Như Phong trực tiếp mở khóa, sau đó cửa chính của trại nuôi heo chậm chậm mở ra. Gần như là trong nháy mắt mở ra, một cổ gió lạnh gào thét mà đến. Thổi đến mức khiến người ta có chút phát lạnh. Bất quá, vào thời khắc này, thể chất Mộc Như Phong đã phá trần, chỉ là gió lạnh, thì có đáng gì? Cũng vào lúc này, một đạo ý chí kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm, khiến toàn thân Mộc Như Phong phát lạnh. Đồng thời, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong đã ngộ ra. Hắn vội vàng xuất ra một xấp hồn sao lớn tiếng mà nói, có chuyện hảo hảo nói, ta làm hư hại công trình công cộng, ta sẽ bồi thường. Một giây sau, Mộc Như Phong cũng cảm giác được cổ lực lượng kia đã giảm bớt. Rất nhanh, chỉ thấy một vạn hồn sao trên tay Mộc Như Phong hư không tiêu thất không thấy. Cùng lúc đó, cổ lực lượng xâm lấn kia cùng ý chí giáng lâm cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Hô! Mộc Như Phong thở mạnh một hơi, quá kinh khủng, loại cảm giác này. Còn tốt, hắn có tiền, có thể tiến hành bồi thường, nếu không, sợ là sẽ bị quy tắc của trại nuôi heo biến thành heo, nhốt vào trong chuồng. Mộc Như Phong đem cửa sắt lớn cố định lại, sau đó móc điện thoại ra, bấm số Liễu Mân. Liễu quản lý, ngươi có thể bảo lái xe đến đây. Đúng, cửa ta đã mở ra, các ngươi trực tiếp lái vào đây là được. Tốt, ta ở cửa ra vào chờ. Mộc Như Phong nói xong, liền cúp điện thoại. Rất nhanh, Mộc Như Phong chỉ nghe thấy tiếng xe hàng nổ máy. Đồng thời, còn có một chùm ánh đèn từ trong bóng tối đánh tới. Ước chừng hơn 2 phút đồng hồ sau, một cỗ xe hàng lớn đi tới trước cửa. Mộc Như Phong tránh đường, để xe chậm rãi lái vào bên trong trại nuôi heo. Chợt, Mộc Như Phong lập tức đóng cửa chính của trại nuôi heo lại, sau đó khóa kỹ. Xe hàng giờ phút này cũng đã dừng lại, cửa xe mở ra, một thân ảnh xinh đẹp từ trong xe nhảy xuống. Là Liễu Mân. Mộc tổng. Liễu Mân tiến lên, trực tiếp lên tiếng chào hỏi. Liễu quản lý, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới, còn tưởng rằng ngươi chỉ phái người tới. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ngài phân phó, ta tự nhiên muốn tích cực đối đãi. Liễu Mân cũng vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, một quỷ dị từ bên kia xe đi tới. Trong tay hắn, còn cầm hai thân ảnh. Mộc tổng, vị này là lái xe lợi hại nhất của Tinh Hồng ưu tuyển chúng ta, Lâm Thần, cấp 6, khi khống chế xe hàng, có thể phát huy sức chiến đấu cấp 7. Liễu Mân vội vàng giới thiệu. Mộc tổng, chào ngài, ta là Lâm Thần, lần đầu gặp mặt. Thanh âm Lâm Thần có chút nặng nề. Ngươi hảo, buổi tối còn phải làm phiền ngươi rồi, đúng rồi, trên tay ngươi chính là, ánh mắt Mộc Như Phong đặt ở trên thân ảnh bên tay phải của Lâm Thần. A, đây là lúc chúng ta chờ ở bên ngoài đợi ngài thông báo, gia hỏa này cầm thanh đao giết heo chạy qua bên này. Ta bắt hắn lại, về phần tên này, cũng lén lén lúc lúc, cũng bị ta bắt lấy. Lâm Thần nói, ném hai gia hỏa trên tay xuống mặt đất. Trong đó một tên, dĩ nhiên chính là Phương Thiên Đốn cầm đao mổ heo chạy trốn. Một tên khác, Mộc Như Phong không biết, nhưng mà, muộn như vậy còn lén lén lúc lúc xuất hiện, sợ sẽ là kẻ trộm heo chân chính của trại nuôi heo đi. Heo ở trong trại, chính là thứ khiến không ít quỷ dị thèm thuồng, luôn có những quỷ dị to gan dám mạo hiểm đến trộm cắp. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này đã chạy, không nghĩ tới lại bị ngươi bắt trở về, thật sự là đã giúp ta một chuyện lớn. Mộc Như Phong mỉm cười tiến lên, một phát túm lấy cổ hắn, nhấc Phương Thiên Đốn lên. Lâm Thần lúc này cũng lập tức rút lực lượng của mình về, Phương Thiên Đốn trong nháy mắt cũng tỉnh táo lại. Ngươi lá gan lớn thật đấy, chiến lợi phẩm của ta mà ngươi cũng dám động vào. Mộc Như Phong vuốt ve gương mặt Phương Thiên Đốn, cười lạnh nói. Không, ta sai rồi, ta không nên cầm đao mổ heo, buông tha ta, tha cho ta một mạng. Phương Thiên Đốn sau khi thấy rõ Mộc Như Phong, sắc mặt kinh hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Mộc Như Phong không nói gì, ngược lại là mở một lỗ hổng trên người Phương Thiên Đốn. Băng vải lập tức đâm vào trong đó. Không bao lâu, thân thể Phương Thiên Đốn trở nên hơi khô quắc, toàn bộ thân hình cũng trở nên bất lực. Phát động thành công, thể chất cộng 1, quỷ khí cộng 1%, Mộc Như Phong vứt bỏ thi thể, lại nhìn về phía quỷ dị ăn trộm kia đã sợ đến choáng váng. Ta chỉ là đi ngang qua, ta thật sự chỉ là đi ngang qua. Kẻ trộm kia nuốt một ngụm nước bọt nói. Vậy chỉ trách vận khí ngươi không tốt. Phát động thành công, tinh thần cộng 1, quỷ khí cộng 1%, Liễu Mân cùng Lâm Thần thấy vậy, cũng không có phản ứng gì, hiển nhiên, tại thế giới quỷ dị, loại chuyện này, quá mức bình thường. Ngược lại là Liễu Mân đi tới, lấy ra một cái bình nhỏ. thi thể vẫn là phải xử lý một chút, nếu không sẽ rất phiền phức. Liễu Mân nói, đổ ra một ít bột phấn từ trong bình, rơi lên hai cổ thi thể. Trong nháy mắt, cả hai phát sinh phản ứng kịch liệt, thi thể thế mà mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng hóa thành tro bụi biến mất không thấy gì nữa. Đây là vật gì? Mộc Như Phong có chút giật mình, vội vàng hỏi. Hóa thi phấn, cái này xử lý tương đối dễ dàng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng quỷ lực để phá hủy thi thể. Liễu Mân nói. Mộc Tổng, cho ngài, đây là một thanh hảo đao. Lâm Thần từ phía sau rút ra một thanh đao mổ heo đưa cho Mộc Như Phong. Đa tạ. Sau khi Mộc Như Phong nhận lấy, nói một tiếng cảm tạ. Hung mãnh đồ tể đao, từ đao mổ heo thuế biến mà thành, nó không chỉ giết qua heo, hiệu quả, siêu cấp cứng cỏi, siêu cấp cứng rắn, siêu cấp sắc bén, đối với sinh vật gia tăng 5% 10 tổn thương, đối với heo loại sinh vật gia tăng 100% tổn thương, đối với xương cốt sắc bén độ gia tăng 100%. Sau khi Mộc Như Phong xem hết thuộc tính, trong lòng cảm khái, cũng khó trách, có thể đem đao mổ heo cùng dao phay của hắn chặt đứt. Thậm chí, còn đối với bất kỳ sinh vật nào đều tăng lên 5% 10 tổn thương. Có thể nói, có được cây đao này để đối địch, sẽ mang đến cho hắn trợ lực rất lớn. Chuồng heo ngay ở phía trước, có hơn 200 con heo, chiếc xe hàng này, giống như chứa không nổi đi. Mộc Như Phong đánh giá qua chiếc xe hàng lớn này, mở miệng nói. Hơn 200 con heo. Lâm Thần có chút giật mình, sau đó nói, vậy xác thực chứa không nổi, dù là ta dùng đáng tin cậy gia tăng quá tải vận chuyển, cũng cần hai xe. Hơn nữa, ta đến một lần cần 4 giờ, những con heo này cũng cần phải xử lý qua một chút, nếu không ở chuyến xe thứ hai, phẩm chất thịt heo sẽ giảm xuống. Về phần chuyến xe đầu tiên ngược lại không quan trọng, trên xe hàng của ta có công năng ướp lạnh, có thể đảm bảo thịt tươi ngon. Lâm Thần nói, việc này cũng đơn giản, ta trực tiếp để nhân viên của trại nuôi heo xử lý qua là được rồi. Chỉ là, ta hiện tại vẫn là nhân viên phổ thông, trừ khi ta trở thành cổ đông của trại nuôi heo mới có thể khởi động lại thiết bị vận chuyển của trại, chỉ huy những nhân viên kia. Liễu quản lý, ngươi có biết phương pháp gì có thể đem cổ phần của đầu heo xưởng trưởng này chuyển nhượng đến chỗ ta không? Mộc Như Phong hướng về phía Liễu Mân hỏi. Liễu Mân nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi nói, bình thường đều sẽ có một phần hợp đồng cổ phần. Chỉ cần tìm được phần hợp đồng cổ phần này, liền có biện pháp để hắn đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Liễu Mân nói. Hợp đồng cổ phần, Mộc Như Phong nhìn đầu heo xưởng trưởng đang hôn mê, sau đó nói, đi đến phòng làm việc của hắn tìm trước một chút đi. Lâm Thần, vậy làm phiền ngươi trước tiên giả vờ làm một xe thịt heo vận chuyển đến Tinh Hồng Ưu Tuyển. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Lâm Thần gật đầu đáp. Bất quá, trước lúc này, còn cần xưởng trưởng ký một bản hợp đồng mua bán mới được. Liễu Mân nói. Hợp đồng mua bán. Mộc Như Phong có chút khó hiểu nhìn về phía Liễu Mân. Những thứ thịt heo này đều là tài sản của trại nuôi heo, nếu chỉ có một hai đầu, có thể không có gì, nhưng nhiều như vậy, trại nuôi heo cũng sẽ không để chúng ta mang đi. Liễu Mân nói. Cho nên cần ký hợp đồng. Nhưng hắn cũng không có khả năng cùng chúng ta ký. Mộc Như Phong nhìn đầu heo xưởng trưởng nói. Cái này không giống với hợp đồng cổ phần, hợp đồng mua bán tương đối rộng, tìm được con dấu của trại nuôi heo, cầm tay của hắn là có thể ký, chỉ là, vẫn sẽ có một cái giá thấp nhất. Liễu Mân nói. Ý tứ này đã rõ, có thể kiếm một mẻ, nhưng không thể tay trắng kiếm, cần phải bỏ ra một khoản tiền thấp nhất mới được. Có thể là được. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền nắm lấy đầu heo xưởng trưởng cùng Liễu Mân đi về phía phòng làm việc. Phòng làm việc không tính là gần, đại khái ngay tại lò mổ và khu sinh hoạt ở giữa, một tòa nhà nhỏ độc lập. Tổng cộng có 3 tầng, phòng làm việc của xưởng trưởng ngay tại lầu 2, lầu 3 là khu vực hắn ở lại. Về phần lầu 1, là nơi ở của hai người Phương chủ quản và Bạch chủ quản. Mộc Như Phong mang theo đầu heo xưởng trưởng đi tới phòng làm việc lầu 2, tìm kiếm một phen, cũng không phát hiện cái gì. Sau đó, lại đi đến khu cư trú lầu 3 của hắn. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện một cái hốc tối sau một bức tranh trong phòng ngủ của hắn. Mở ra, bên trong là một cái két sắt. Đây là két sắt do tập đoàn Bảo An Hắc Quang sản xuất, với năng lực của chúng ta, không mở ra được. Liễu Mân cau mày nói. Cái này đơn giản, hỏi cái tên gia hỏa này mật mã là được. Mục Như Phong đặt heo mập xuống đất, sau đó đánh thức nó dậy. Xưởng trưởng, nào, nói cho ta, mật mã két sắt của ngươi là bao nhiêu? Mục Như Phong ở trên cao nhìn xuống mở miệng hỏi. Giờ phút này đầu heo xưởng trưởng còn có chút mơ hồ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, biết rõ tình cảnh của mình. Con rệp, muốn mật mã két sắt. Ha ha, giết ta đi. Đầu heo xưởng trưởng cười lớn nói. Ngươi không sợ chết. Mục Như Phong trực tiếp đặt đồ đao lên cổ hắn. Chết. Ta đã sớm chết một lần, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết. Lão tử chỉ hận tại sao không có ở trên tàu trực tiếp xử lý ngươi. Đầu heo xưởng trưởng hung hãn nói. Thật đúng là một kẻ xương cứng. Mục Như Phong thu hồi đao, hắn cũng biết rõ, làm gì với gia hỏa này, đoán chừng cũng không nói. Đao này của ta rất sắc bén, hẳn là có thể chặt ra. Mục Như Phong khoa tay đồ đao trong tay nói. Liễu Mân nghe vậy, đang muốn nói chuyện, đã thấy đầu heo xưởng trưởng cười nhạo nói, mặc dù đao của ta rất sắc bén, nhưng, ngươi muốn mở ra két sắt của ta. Dù là đao này của ta sắc bén thêm mấy lần cũng không thể. Con rệp quả nhiên là con rệp, thật sự là ý nghĩ hảo huyền, ta. Một giây sau, liền gặp một đoàn khăn lau thối hoắc đột nhiên bị băng vải kéo tới trực tiếp nhét vào trong miệng đầu heo xưởng trưởng. Thật sự là ồn ào. Mục Như Phong hừ lạnh một tiếng, đem đồ đao thu hồi. Hắn nói không sai, đây là két sắt cấp bậc 1 vạn hồn tệ, trừ khi biết rõ mật mã, nếu không với năng lực của chúng ta căn bản không mở ra được. Liễu Mân nói. Lâm Thần cũng không mở ra được sao? Mục Như Phong hỏi. Không được, ít nhất cần lực lượng quỷ tướng cấp 7 mới được, mà lại cho dù là quỷ tướng cấp 7, muốn mở ra cũng ít nhất cần hơn 1 giờ. Liễu Mân nói. Liễu Mân đẳng cấp cũng không thấp, cùng đầu heo xưởng trưởng là đồng dạng, lệ quỷ cấp 5. 1 vạn hồn tệ. Cái két sắt này có hay không loại công năng cưỡng ép phá vỡ, sẽ phá hủy vật phẩm bên trong? Mục Như Phong hỏi. Không có, két sắt phải có loại công năng này, kia là cấp bậc 2 vạn khối. Liễu Mân nói. Vậy là được. Mục Như Phong yên lòng, sau đó, trực tiếp móc ra cưa điện thằng hề. Nói đùa, cưa điện của hắn, đây chính là không có gì không cưa được, ngoại trừ, ong, cưa điện được mở ra, Mục Như Phong một phát liền đem cưa điện chém vào phía trên két sắt. Âm thanh chói tai vang lên. Liễu Mân trông thấy một màn này, có chút kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Mục Như Phong thế mà cầm một cái cưa điện ở đây cưa. Mục tổng, năng lực cắt chém của cưa điện mặc dù mạnh, nhưng muốn trong thời gian ngắn cưa ra. Hả? Lời nói của Liễu Mân lập tức liền bị ế trụ. Bởi vì nàng nhìn thấy, cưa điện đã cưa vào bên trong két sắt. Thật là sắc bén cưa điện, nhanh như vậy liền cưa đứt rồi. Liễu Mân chấn động vô cùng. Đầu heo xưởng trưởng ở một bên làm bộ nhìn trông thấy một màn này cũng là rất chấn kinh. Cũng bất quá ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ, một bên két sắt liền bị Mục Như Phong hoàn toàn cưa mở, vật phẩm bên trong toàn bộ hiện ra trước mặt Mục Như Phong. Đó là đương nhiên, cưa điện của ta thế nhưng là bảo bối. Mục Như Phong cười cười, đem cưa điện thu hồi. Chợt, Mục Như Phong kiểm kê một chút đồ vật trong két sắt. Bên trong đồ vật kỳ thật không tính là nhiều, chỉ có 4 dạng. Thứ nhất, chính là hồn tệ, tính kỹ một chút, không sai biệt lắm có 6 vạn khối. Thứ hai, là con dấu của trại nuôi heo. Thứ ba, chính là 1 phần hợp đồng, cũng chính là cổ phần hợp đồng Mục Như Phong cần. Thứ tư, là 1 tấm vé tàu. Vé tàu bạo thực tàu biển. Mục Như Phong nắm tấm vé tàu này, sắc mặt có chút giật mình. Vé tàu, đây là 1 tấm vé tàu bạo thực tàu biển, cầm vé tàu này có thể leo lên bạo thực tàu biển. Chú thích, hàng năm ngày mùng ngày 1 tháng 9, bạo thực tàu biển sẽ xuất hiện tại trên biển lớn, cầm vé tàu này có thể biết phương vị của bạo thực tàu biển trong ngày. Ngày mùng ngày 1 tháng 9. Biết được phương vị của bạo thực tàu biển trong ngày. Ha ha, Mục Như Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó đem vé tàu thu hồi. Không sai, cái hợp đồng này chính là cổ phần hợp đồng của trại nuôi heo, tổng cổ phần là 40%. Cổ phần cao như vậy, ngược lại là có thể có không ít quyền lợi, trong đó bao quát có thể để trại nuôi heo trực ca đêm. Liễu Mân nói. hiện tại trước tiên đem hợp đồng mua bán giải quyết đi. Liễu Mân lại cầm lấy con dấu bắt đầu làm. Không lâu sau, một bản hợp đồng mua bán mới ra lò. Hợp đồng mua bán giải quyết, Mộc Như Phong liền nhìn về phía phần cổ phần hợp đồng kia. Liễu quản lý, ngươi nói một chút, cái này muốn thao tác thế nào, có thể đem cổ phần chuyển tới tên của ta? Mộc Như Phong hỏi. Muốn trắng trợn cướp đoạt, kỳ thật là rất khó, chỉ cần đối phương không nguyện ý, ngươi liền không có khả năng lấy được cổ phần. Nhưng là, cái này đối với một tổng mà nói, liền rất đơn giản, bởi vì chỉ cần có đầy đủ tiền, liền có thể đem tên phía trên đổi thành tên của ngươi. Liễu Mân nói. Đơn giản như vậy. Mộc Như Phong có chút giật mình. Đúng, cho nên, liền có rất nhiều người sẽ đem cổ phần hợp đồng của mình đặt ở trong ngân hàng, như vậy có thể đảm bảo sẽ không bị mất hoặc là bị người cướp đoạt. Liễu Mân nói. Vậy thì may mắn, cái đầu heo xưởng trưởng này đem hợp đồng đặt ở bên trong trại nuôi heo. Đổi thành tên của ta, đại khái phải tốn bao nhiêu tiền? Mộc Như Phong nói. Giá trị thị trường của Thanh Sơn trại nuôi heo đại khái tại 1.000 vạn, 40% cổ phần, ngươi chỉ cần 400 vạn là đủ. Liễu Mân nói. 400 vạn. Mộc Như Phong âm thầm suy tư. Bất quá, một tổng, heo bên trong trại nuôi heo, đều bị ngươi giết, giá trị của trại nuôi heo giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại một chút thiết bị đáng tiền, ta phỏng chừng, ngươi có thể chỉ cần rất ít tiền là được. Liễu Mân nói. Ồ, hành động của ta còn có thể có hiệu quả như vậy sao? Mộc Như Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó, Mộc Như Phong chiếu theo chỉ thị của Liễu Mân, thành công đem tên trên hợp đồng, đổi thành chính mình. Đồng thời, chỉ tốn không đến 120 vạn. Giây phút ký tên này, Mộc Như Phong liền cảm giác được mình và trại nuôi heo tựa hồ có một chút liên hệ. Đồng thời, hắn cũng tự động trở thành xưởng trưởng Thanh Sơn trại nuôi heo. Thân là xưởng trưởng, giờ phút này, hắn cũng có được không ít quyền lợi. Một loại trong đó, thế mà chính là có thể trực tiếp để trại nuôi heo đang nghỉ ngơi ban đêm tiến vào trạng thái làm việc. Mộc Như Phong đi vào bàn làm việc, lấy ra một cái chuông rung cũ kỹ trong ngăn kéo. Không có bất cứ chút do dự nào, Mộc Như Phong trực tiếp ấn xuống. Reng reng reng, theo Mộc Như Phong ấn xuống, toàn bộ trại nuôi heo trong nháy mắt liền vang lên một tiếng chuông. Mộc Như Phong rất quen thuộc với tiếng chuông này, đây chính là tiếng chuông đi làm. Nửa giờ sau, từng địa phương trong toàn bộ trại nuôi heo đều sáng lên đèn. Đặc biệt là khu vực rửa sạch gia công, càng là đèn đuốc sáng trưng. Các công nhân viên đối mặt việc đột nhiên tăng ca, không có bất kỳ lời oán giận. Bởi vì có lời oán giận, sớm đã bị đầu heo xưởng trưởng cho biến thành hơi heo bên trong chuồng heo. Đúng rồi, 6 vạn khối này, ngươi liền cầm lấy đi, cùng Lâm Thần chia nhau, xem như thù lao đêm nay. Mộc Như Phong đem 6 vạn khối tìm được trong két sắt giao cho Liễu Mân. Tốt, vậy ta cũng không từ chối. Liễu Mân gật đầu, cũng không chối từ. 6 vạn khối, cũng coi là một khoản tiền không nhỏ. Sau khi trở thành xưởng trưởng, Mộc Như Phong biết được rất nhiều tin tức. Tỷ như, hắn cần duy trì vận chuyển bình thường của trại nuôi heo, nếu không, sẽ có đại khủng bố. Heo bên trong trại nuôi heo đã không còn, hắn cần mua sắm một nhóm hơi heo trong vòng 3 ngày, lấp đầy chuồng heo. Nếu không, trại nuôi heo sẽ đem tất cả nhân viên toàn bộ biến thành hơi heo, bao quát hắn người xưởng trưởng này. Về phần nói không có nhân viên, không cần lo lắng. Trại nuôi heo là có thể tuyển nhận khế ước giả của thế giới hiện thực làm nhân viên. Về phần nói không có xưởng trưởng, vậy thì càng không cần lo lắng, trại nuôi heo vừa vặn đem cổ phần đều thu hồi lại. Liễu quản lý, không biết rõ ngươi có cách hay không, giúp ta tìm người quản lý chuyên nghiệp, ngươi cũng biết, ta hoàn thành nhiệm vụ liền sắp trở về, cũng không quản được cái trại nuôi heo này. Mộc Như Phong nhìn về phía Liễu Mân, mở miệng hỏi. Ngô! Ta ngược lại thật ra có người để chọn. Liễu Mân trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Ai? Mộc Như Phong vội vàng hỏi. Chính là xưởng trưởng đời trước của trại nuôi heo. Liễu Mân nói. Xưởng trưởng đời trước của trại nuôi heo. Chính là người bị Trư Đầu Quỷ tính kế đuổi đi kia sao? Mộc Như Phong nói. Đúng, chính là hắn. Hắn chăn heo là một tay hảo thủ, nhưng sẽ không một chút quanh co, cho nên mới bị Trư Đầu Quỷ tính kế. Ta và hắn từng có hợp tác, phẩm tính không tệ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Liễu Mân nói. Ồ, vậy hắn bây giờ ở đâu? Ngươi có thể liên hệ với hắn không? Mộc Như Phong hỏi. Ừm, hắn bây giờ đang làm việc tại Tinh Hồng Ưu Tuyển của chúng ta, là ta giới thiệu. Liễu Mân nói. Vậy thì tốt quá, Liễu quản lý, thật sự là đa tạ. Mộc Như Phong nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ta ngày mai liền gọi điện thoại cho hắn, nghĩ đến hắn cũng sẽ rất cao hứng. Có hắn ở đây, sự tình của trại nuôi heo, Mộc tổng không cần phải lo lắng, thuận tiện còn có thể cùng Ưu Tuyển của chúng ta đạt thành hợp tác lớn hơn. Liễu Mân nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Về phần hợp đồng thuê, giao cho ta xử lý. Liễu Mân nói. Vậy thì phiền quản lý. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không có gì. Liễu Mân mỉm cười nói. Sau đó, liền bắt đầu soạn thảo hợp đồng. Nàng cũng không lo lắng vị xưởng trưởng tiền nhiệm kia sẽ từ chối chuyện này. Thời gian dần trôi qua, kim đồng hồ nhích dần, từ 11 giờ 59 phút chuyển sang 12 giờ đúng. Đinh. Kiểm tra thấy trại nuôi heo hiện tại không còn heo sống tồn tại, nhiệm vụ phó bản lần này đến đây là kết thúc. Đinh. Kiểm tra thấy người chơi đã giết 10 con heo trưởng thành, đã đạt thành điều kiện thông quan phó bản. Đếm ngược trở về, 179, 178, 177, 176, PS, cũng có thể lập tức trở về. Lúc Mộc Như Phong đang suy tư xem ngày mai có thể mua lợn giống về, rồi lại quét bản thông quan và hách thuộc tính hay không, thì mấy đạo âm thanh nhắc nhở vang lên. Cái quỷ gì? Trước đó không kiểm tra, bây giờ mới kiểm tra. Mộc Như Phong có chút mơ hồ. Sau đó là hối hận, sớm biết như thế, hắn đã giữ lại một con lợn, như vậy, không chừng thật có thể quét bản thông quan và hách thuộc tính. Bất quá, Mộc Như Phong nghĩ lại cũng thấy không khả thi, làm sao có thể cho hắn một cái bất lớn như vậy chứ? Không chừng ngày thứ hai thế giới quỷ dị liền cho vá lỗi này rồi. Liễu quản lý, hợp đồng xong chưa? Nhiệm vụ của ta hoàn thành, lập tức sẽ bị cưỡng chế trở về. Mộc Như Phong mở miệng nói. Xong rồi, ngài có thể kiểm tra qua quy tắc hợp đồng này. Liễu Mân vội vàng nói. Cái này, nhiều quá, ta cũng không hiểu. Mộc Như Phong biểu thị mình cũng không biết xem hợp đồng. Không cần quá lo lắng, ngươi có thể lợi dụng chức quyền xưởng trưởng để quy tắc trại nuôi heo giúp ngươi xem hợp đồng. Nếu như có bất lợi cho ngươi, trại nuôi heo sẽ nhắc nhở ngươi. Liễu Mân nói. Ồ, thần kỳ vậy sao? Mộc Như Phong liền thử một phen. Quả nhiên, quy tắc trại nuôi heo giáng xuống, trực tiếp bao phủ bản quy tắc hợp đồng kia. Rất nhanh, lực lượng thu hồi, không có bất kỳ nhắc nhở nào, như vậy, nói cách khác không có vấn đề gì. Lúc này, Mộc Như Phong liền đóng đại chương của trại nuôi heo, chỉ đợi người xưởng trưởng kia ký tên, liền có thể trở thành phó xưởng trưởng trại nuôi heo của bọn hắn, quản lý hết thảy sự vụ của trại nuôi heo. Đương nhiên, đây là không có cổ phần, chỉ là trả lương cho hắn mà thôi, nếu phát triển không tệ, sẽ cho chi hoa hồng tương ứng. Hợp đồng một bản làm 3 phần, trại nuôi heo 1 phần, Mộc Như Phong 1 phần, vị xưởng trưởng đời trước kia 1 phần. Mộc tổng, ta ngày mai sẽ dẫn hắn tới ký hợp đồng. Có quy tắc trại nuôi heo, sẽ không có sai sót gì. Liễu Mân nói. Được rồi, thật sự là phiền quản lý. Mộc Như Phong nhìn thời gian đếm ngược, còn khoảng 1 phút rưỡi. Không phiền phức, không phiền phức, Mộc tổng ngài sau này có việc gì cũng có thể phân phó ta. Liễu Mân vừa cười vừa nói. À, đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, trong phòng ăn còn có một cái máy bán hàng, chờ các ngươi trở về thì hỗ trợ mang máy bán hàng về Ưu Tuyển. Mộc Như Phong suýt chút nữa quên mất chuyện máy bán hàng. Ừm, được, ta sẽ mang máy bán hàng về. Liễu Mân gật gật đầu. Đúng rồi, ta đi, tiện cho ngươi hành động, ta sẽ thêm cho ngươi thân phận bảo an. Mộc Như Phong nói. Rất nhanh, thời gian đếm ngược của Mộc Như Phong kết thúc, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ còn lại Liễu Mân một mình ngồi trong văn phòng. Còn về con heo xưởng trưởng kia, đã sớm bị Mộc Như Phong xử lý từ khi ký xong hợp đồng. Thời gian thoáng cái, đã tới 5 giờ sáng. 5 giờ sáng của thế giới quỷ dị, cũng là tờ mờ sáng. Một chiếc xe tải lớn của kỹ từ đằng xa lái tới. Cửa chính trại nuôi heo, cũng đúng lúc mở ra. Xe tải lớn liền lái vào, dừng lại ở bãi đất trống phía trước. Đồng thời, cửa chính trại nuôi heo cũng đóng lại. Lâm Thần, sao muộn như vậy mới tới? Gọi điện thoại cho ngươi cũng không được. Liễu Mân giờ phút này, đang đứng ở vị trí đình bảo an. Hai, vận khí không tốt, bởi vì quá tải, đầu tiên là bị U Minh cảnh thự cho đuổi theo một hồi lâu, sau đó vẫn là bị bắt, phạt tiền, bị giáo dục một giờ. Đằng sau lại vì mùi thịt heo, hấp dẫn một vài gia hỏa tới, xử lý bọn chúng mất không ít thời gian. Lâm Thần thở dài nói. Phạt bao nhiêu? Liễu Mân cũng có chút không biết nên nói gì. Tổng giá trị 10%, ngược lại là không có bắt ta nộp tiền, mà là trực tiếp lấy 10 con heo, đây là hóa đơn phạt. Lâm Thần nói, lấy ra một tờ giấy trắng rất chính thức. Sau đêm hôm khuya khoắt còn có U Minh cảnh thự bắt xe. Liễu Mân sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. 10 con heo giá trị cũng không thấp, cho dù là lợn hơi cấp 1, giá trị mỗi con cũng không thấp. Một tổng không thiếu chút tiền ấy, ta sẽ nói với hắn, ngươi cũng không cần lo lắng. Đúng rồi, 3 vạn đồng này là một tổng đưa cho ngươi tiền công. Liễu Mân móc ra 3 vạn, đưa cho Lâm Thần. Cho ta. Lâm Thần hơi có chút kinh ngạc, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp nhận lấy. Dù sao cũng là hồng y lệ quỷ cấp 6, 3 vạn đồng đối với hắn cũng coi như một khoản thu nhập thêm. Đi kho lạnh đem số heo còn lại chất lên xe, lần này cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để U Minh cảnh thự bắt được. Liễu Mân nói. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Lâm Thần lúc này điều khiển xe tải, đi về hướng kho lạnh. Cũng chỉ khoảng nửa giờ, liền thấy Lâm Thần lái xe ra. Phía trên xe tải cũng được nhét đầy, hắc vụ thế mà đều tăng lên một mảng lớn cả về chiều cao lẫn chiều dài. Có thể nói là quá tải cực kỳ nghiêm trọng, cũng chính vì vậy, mới có thể 2 lần chở hết hơn 200 con heo đi. Lâm Thần lái xe, ghế phụ bên cạnh là Liễu Mân. Còn có một cái máy bán hàng tự động ở giữa khe hở đầu xe và thùng xe, nhưng được buộc dây thừng rất chặt, phòng ngừa rơi xuống. Rất nhanh, xe tải ra khỏi trại nuôi heo. Chỉ là, bên ngoài trại nuôi heo, không biết từ lúc nào, xuất hiện 2 chiếc xe tải lớn. Bên cạnh xe tải, còn có 5-6 quỷ dị đang đứng. Dừng lại, dừng lại. Một quỷ dị có vẻ là kẻ cầm đầu lập tức tiến lên, ép xe tải của Lâm Thần dừng lại. Muốn chết. Lâm Thần hạ cửa kính xe xuống, ngạo mạn nhìn về phía quỷ dị mặc tây trang phía dưới. Cấp 6. Quỷ dị Âu phục chỉnh tề lại trang phục, mở miệng nói, chào ngươi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi chở có phải thịt heo không, tránh ra. Lâm Thần lạnh nhạt nói. Mặc dù quỷ dị Âu phục này cũng là cấp 6, nhưng Lâm Thần cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Quỷ dị Âu phục ánh mắt chớp động, cuối cùng, vẫn là lui lại. Để xe tải lớn rời đi. Hắn nhìn xe tải lớn rời đi, lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại nào đó. Chết tiệt, không nghe điện thoại của ta. Là gia hỏa nào dám cướp thịt từ miệng ta? Quỷ dị Âu phục lúc này đâu còn không biết rõ, thịt heo hắn muốn, đã bị người khác chở đi. Tối hôm qua con heo xưởng trưởng kia đã mời hắn ăn một bữa, nhờ hắn xử lý thịt heo. Mà hắn ép giá xuống rất thấp, nhưng lại nâng giá bán lên với công ty của mình. Cứ như vậy, ăn tiền hoa hồng ở giữa một lần, tuyệt đối có thể giúp hắn kiếm được một mớ lớn. Nhưng bây giờ, lại bị nẫn tay trên, hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này? Trâu quản lý, chúng ta bây giờ lái xe vào sao? Một tài xế tiến lên, chỉ vào cửa chính đang mở của trại nuôi heo nói. Vào làm gì? Thịt đều bị người khác cướp, đi, chúng ta đi cướp chiếc xe kia lại. Quỷ dị Âu phục lạnh giọng nói, sau đó trực tiếp quay người nhảy lên ghế phụ xe tải. Thế giới hiện thực, giữa trưa 12 giờ 3 phút. Ban ngành liên quan, tầng hầm thứ 4, mật thất số 3. Thân ảnh Mộc Như Phong, đột ngột xuất hiện ở bên trong. Chúc mừng người chơi level, Mộc Như Phong thông quan phó bản nhiều người, trại nuôi heo Thanh Sơn. Người chơi thành công giết 55 con heo trưởng thành, độ hoàn thành thông quan 1000%, thu hoạch được quy tắc loại kỹ năng. Ngươi là một con lợn. Thu được danh hiệu, đồ tể heo cùng ma, thu được 1000 hồn tệ. Ngài thăng cấp lên level 2, mở khóa các quyền hạn sau, vật phẩm xanh lam cộng 3, ô khế ước cộng 1. Kiểm tra thấy túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được tàn dư hách, giết quái liền mạnh lên, phiên bản yếu, cuối cùng cũng lên cấp 2, không dễ dàng nha. Bất quá, thế mà chỉ giết được 55 con heo trưởng thành sao? Mộc Như Phong không khỏi vẫn còn có chút tiếc nuối. Bất quá, phó bản lần này, thu hoạch vẫn là dị thường to lớn. Đầu tiên là lợi dụng hách, thu được trọn vẹn 313 điểm tổng thuộc tính. Đồng thời, còn thu được hách phiên bản ăn mày, còn thu được thêm một danh hiệu. Đương nhiên, điều khiến Mộc Như Phong chú ý nhất, vẫn là quy tắc loại kỹ năng kia. Giết quái liền mạnh lên, giết chết sinh linh thế giới quỷ dị, có thể ngẫu nhiên thu được không? Một điểm thuộc tính vĩnh cửu, tăng cường một phần 1000 quỷ lực của bản thân. Đồ tể heo cuồng ma, đây là một khế ước giả điên cuồng. Đồ tể heo cuồng ma siêu cấp đã liên tục giết mấy trăm con heo trong thời gian ngắn, bởi vì sự điên cuồng của hắn, nhận được quy tắc tán thành. Hiệu quả, mang danh hiệu này, có thể tạo thành lực uy hiếp to lớn đối với sinh vật loại heo, tăng cường 100% lực sát thương đối với sinh vật loại heo. Ngươi là một con lợn, quy tắc loại kỹ năng, sau khi thi triển, có thể chỉ định mục tiêu biến thành một con lợn, thời gian duy trì được quyết định bởi thực lực bản thân và thực lực đối phương. Chú thích, cấp độ thấp nhất có thể cưỡng chế tính là mục tiêu biến thành heo trong một giây. Sau mỗi khi chỉ định 10 mục tiêu, bản thân cần biến thành heo 10 phút mới có thể tiếp tục sử dụng. Heo, tốt thật, lần này ban thưởng đều liên quan đến heo. Không nói những cái khác, chỉ riêng quy tắc kỹ năng kia, đơn giản là mạnh vô địch, cho dù đối phương là quỷ đế cấp 9, cũng có thể cưỡng chế tính biến thành heo trong một giây. Quan trọng nhất là, phối hợp với danh hiệu đồ tể heo và con dao mổ heo của hắn, một đao chém xuống, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, còn về tàn dư hách, phiên bản ăn mày, giết quái liền mạnh lên, cũng là một hách phụ trợ cường lực, có thể giúp hắn tiếp tục biến cường. Cho nên, chỉ cần độ hoàn thành vượt qua 100% và đạt 1000% là có thể thu hoạch được đạo cụ hoặc kỹ năng quy tắc loại sao. Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Trắc. Một âm thanh vang lên, mạch loa phóng thanh được mở ra. Mộc tiên sinh, ngài đã trở về. Giọng Triệu Đại Dũng vang lên. Đại Dũng. Mộc Như Phong nghe được giọng người nói. Là ta, Mộc tiên sinh, mặc dù ngài vừa mới trở về, có lẽ cần nghỉ ngơi, nhưng thời gian cấp bách, ngài cần lập tức bắt tay vào công việc. Đương nhiên, nếu như ngài bị thương, có thể dưỡng thương trước. Triệu Đại Dũng mở miệng nói. Ta giải thích một chút, vì sao máy cưa điện không chặt đứt được con dao mổ heo? Bởi vì máy cưa điện là phải cưa mới được, ngươi cầm máy cưa điện chém, làm sao có thể chém đứt, không phù hợp quy tắc. Còn nữa, ta thiết lập, con dao mổ heo này cũng rất ta không bị thương, đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại còn đặc biệt canh giữ ở chỗ này? Mộc Như Phong lên tiếng hỏi. Phải biết, tầng 3 và tầng 4 dưới đất này không mở cửa cho người ngoài. Ngoại trừ những người đã ký khế ước, giống như Triệu Đại Dũng, thuộc diện người chơi dự bị, căn bản không có quyền hạn đến đây. Xảy ra chuyện lớn. Giọng Triệu Đại Dũng lộ ra vẻ cực kỳ nặng nề. Xảy ra chuyện lớn gì? Đội Chu bọn họ đâu? Sắc mặt Mộc Như Phong cũng trở nên ngưng trọng. Thời gian cấp bách, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Triệu Đại Dũng nói xong, liền tắt máy phát thanh. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, lập tức kiểm tra tình trạng bản thân và kiểm tra đạo cụ. Hiện tại, thanh vật phẩm đã tăng lên 3 ô, cũng khiến cho Mộc Như Phong mang theo đồ đặc thuận tiện hơn. Hắn suy tư một chút, đem đao mổ heo, thẻ ngân hàng thiên địa, cưa điện hình hề có tiếng hát cùng hai phần hợp đồng cổ phần đặt vào trong thanh vật phẩm. Những vật phẩm còn lại cũng coi là nhỏ, bỏ vào trong băng vải, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Mộc Như Phong đứng dậy khỏi giường, sau đó nhanh chân đi về phía cửa. Mở khóa, sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, liền trực tiếp mở được cánh cửa nặng nề. Mộc Như Phong vừa ra ngoài, liền thấy Triệu Đại Dũng không biết từ lúc nào đã đứng ở ngoài cửa. Đại Dũng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộc Như Phong nhìn thấy Triệu Đại Dũng, vội vàng hỏi. Triệu Đại Dũng không nói gì, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Mộc Như Phong. Chỉ là vẻ mặt này duy trì không đến 2 giây, Triệu Đại Dũng cười khúc khích, ha ha, Phong ca, không nhận ra ta rồi sao, hửng. Ngươi là, thanh âm này không phải là của Triệu Đại Dũng, nhưng Mộc Như Phong vẫn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ngươi là Lý Diệu Tồn. Tồn ca. Mộc Như Phong mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nhìn về phía Triệu Đại Dũng. Hắc hắc, thế nào, ta hóa trang có phải rất giống không? Khi giọng Triệu Đại Dũng vừa dứt, liền thấy thân hình biến ảo, cuối cùng biến thành Lý Diệu Tồn quen thuộc hơn với Mộc Như Phong. Ngoại tào, thật sự là ngươi tiểu tử, tình huống gì vậy? Mộc Như Phong tiến lên một quyền đấm vào ngực Lý Diệu Tồn. Đây đều là công lao của đạo cụ, sau khi ta thông quan phó bản đã thưởng cho ta. Lý Diệu Tồn cười ha hả nói. Cho nên, ngươi gia nhập phân bộ Uyển Thành rồi, thế thì không có, ta gia nhập là phân bộ Tân Cát, hôm nay chỉ là đi theo đội trưởng Lão Hắc đến bên này có chút việc, vừa vặn ngươi trở về, ta đây không phải nghĩ đùa giỡn với ngươi một chút sao? Lý Diệu Tồn nói, còn đem giấy tờ chứng minh thân phận của mình lấy ra. Ngươi tiểu tử, ta suýt chút nữa tin ngươi. Lúc này Mộc Như Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi. Lại nói, ngươi đã trải qua phó bản gì, thấy ngươi ở trong đó lâu như vậy? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Lý Diệu Tùng nghe vậy, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem phó bản mình đã trải qua nói cho Mộc Như Phong. Lý Diệu Tùng tiến vào một phó bản tên là Nhà Trọ Kinh Khủng. Phó bản này là phó bản nhiều người, có đến 10 người tham dự. Người từ khắp nơi đều có, thần kỳ là, bọn hắn rõ ràng đều cùng ngày sinh tháng đẻ, lại đều cầm một cây nến màu đen tiến vào phó bản. Đồng thời, trong căn hộ này có rất nhiều cư dân quỷ dị, trong số những cư dân này, ẩn giấu một tên cùng ma sát nhân. Các người chơi chính là con mồi của hắn. Điều kiện thông quan có hai loại, thứ nhất là ở lại trong nhà trọ kinh khủng 5 ngày, mỗi ngày có thể nhận được 20% độ thông quan, sau 5 ngày, liền có thể thông quan phó bản. Thứ hai, chính là tìm ra tên cuồng ma sát nhân trong nhà trọ kinh khủng. Chỉ cần tìm ra thân phận thật sự của tên cuồng ma sát nhân là được, cũng không cần ngươi trực diện đối phó với tên cuồng ma sát nhân. Đương nhiên, xác nhận thân phận cũng có hạn chế. Việc xác nhận thân phận cần phải đến chỗ nhân viên quản lý nhà trọ. Nhân viên quản lý trong căn hộ có thể nói là tồn tại vô địch, tên cuồng ma sát nhân cũng có thể tùy tiện bị hắn trấn áp. Chỉ cần xác nhận thành công, nhân viên quản lý nhà trọ sẽ dựa vào lực lượng cường đại, trực tiếp xóa sổ tên cuồng ma sát nhân. Việc xác nhận thân phận không có hạn chế, nhưng chỉ cần ngươi xác nhận sai, liền phải nộp phạt 100 hồng tệ. Chỉ cần nộp phạt, sẽ không có bất cứ chuyện gì, mà nếu ngươi không có tiền nộp phạt, vậy thì xin lỗi, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi nhà trọ kinh khủng. Còn về kết quả bị trục xuất ra ngoài, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ban đầu, Lý Diệu Tồn cũng không biết làm thế nào để tìm ra tên cuồng ma sát nhân, càng không biết còn có chuyện xác nhận thân phận. Tên cuồng ma sát nhân ngày đầu tiên đã giết chết hai người chơi, ngày thứ hai lại giết chết hai người chơi. Đến ngày thứ ba, giết chết người chơi thứ năm, mà Lý Diệu Tồn chính là người thứ sáu. Chỉ là, Lý Diệu Tồn vào thời khắc nguy cấp, đã đốt cây nến bí chế mà Mộc Như Phong cho túc quản bác gái, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Khi biết được Lý Diệu Tồn có đạo cụ có thể đánh lui tên cuồng ma sát nhân, hai người chơi trong đó đã tìm đến Lý Diệu Tồn. Muốn kéo hắn vào trong liên minh của bọn hắn. Đồng thời, còn cho biết chuyện xác nhận thân phận, hơn nữa còn nói, bọn hắn trong ba ngày này đã tìm được không ít manh mối, đem thân phận tên cuồng ma sát nhân thu hẹp lại còn 5 người. Phải biết, toàn bộ nhà trọ kinh khủng, có đến hơn 10 vị quỷ dị cư ngụ. Hai người này có thể trong 3 ngày ngắn ngủi đem thân phận tên cuồng ma giết người thu hẹp lại còn 5 người, đã cực kỳ lợi hại. Hai người bọn họ còn đề nghị, để hai người chơi khác đi phân biệt xác nhận hai vị quỷ dị, để bọn hắn hai người đi thử sai. Bởi vì chỉ còn lại 5 người, bất kể thế nào, luôn có một người có thể thành công trở về. Nếu không phải bọn hắn hôm nay mới tìm được manh mối mấu chốt, 5 người kia phía trước cũng không cần phải chết oan uổng. Khi Lý Diệu Tồn biết rõ có thể xác nhận thân phận, cả người đều mộng. Bởi vì hắn thật không biết còn có thể như vậy. Trong 3 ngày này, hắn cơ bản đều ở trong căn hộ. Trong căn hộ có đầy đủ vật tư sinh tồn 5 ngày. Hắn cảm thấy chỉ cần ở trong căn hộ, khóa chặt cửa, liền sẽ không bị tên cuồng ma sát nhân giết chết. Thậm chí, đại đa số người chơi đều nghĩ như vậy. Bây giờ lại có hai đại lão nói, bọn hắn tìm được rất nhiều manh mối. Có thể xác nhận thân phận, hơn nữa xác nhận sai lầm chỉ cần phạt 100 khối là đủ. Lý Diệu Tồn dưới ánh mắt của hai người chơi cao thủ kia, lặng lẽ móc ra 500 khối hồng tệ. Nếu tên cuồng ma sát nhân kia thật sự nằm trong năm quỷ dị mà các ngươi khoanh vùng, vậy ta nghĩ, chúng ta có thể thông quan. Lý Diệu Tồn nói như vậy. Cứ như vậy, Lý Diệu Tồn chỉ bị phạt 3 lần, liền thành công xác nhận thân phận tên cuồng ma sát nhân, sau đó thành công thông quan. Bởi vì hắn thành công xác nhận tên cuồng ma sát nhân vào ngày thứ ba, đạt được 300% độ thông quan, thu được một đạo cụ có thể giúp hắn biến ảo thân hình, thậm chí ngay cả âm thanh cũng có thể thay đổi. Ngươi tiểu tử, thật là may mắn, nếu ngươi ngay ngày đầu tiên liền biết rõ có thể xác nhận thân phận, không chừng ngươi có thể thu được độ thông quan cực cao. Mộc Như Phong có chút tiếc nuối nói. Lúc ấy Mộc Như Phong đã cho tiểu tử này 1 vạn hồn tệ, đủ để Lý Diệu Tùng có thể xác nhận 100 lần. Trong căn hộ này, theo Lý Diệu Tùng nói, cũng chỉ có hơn 10 hộ gia đình, từng bước đi xác nhận, cũng đầy đủ. Cái này, ta đây không phải là sợ hãi sao, lần này, nếu như không phải nhờ ngươi, ta thật sự là muốn xong đời, cảm ơn. Lý Diệu Tùng nghiêm túc nói lời cảm tạ với Mộc Như Phong. Không có gì, an toàn trở về là được. Mộc Như Phong vỗ vỗ vai Lý Diệu Tồn. Tiền này, ta dùng 300, sau khi thông quan, phần thưởng cho ta 300, 1 vạn khối hồn tệ, vật trả lại chủ cũ, còn có, cây nến này, cũng chỉ đốt đi 1/3, vẫn còn có thể dùng. Lý Diệu Tồn cũng hiểu rõ hồn tệ trân quý như thế nào, nghĩ đến, số hồn tệ này cũng là Mộc Như Phong liều sống liều chết mới thu được 1 vạn hồn tệ. Hơn nữa còn một lần cho hết hắn. Có thể nói, giờ phút này Lý Diệu Tùng thật sự vô cùng cảm tạ Mộc Như Phong. Ngươi cầm đi, ta không thiếu những thứ này. Mộc Như Phong khoát tay, cũng không nhận. Vậy sao được, hồn tệ trân quý như vậy, đây cũng là toàn bộ gia sản của ngươi, ta, Lý Diệu Tùng không buông tha, muốn trực tiếp đưa tiền cho Mộc Như Phong. Ta nói, ngươi cứ giữ lấy, trên người ta hồn tệ không ít, ngươi có số tiền này, cũng có thể có tỷ lệ sinh tồn cao hơn. Ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì người nhà ngươi, vì bạn gái ngươi suy nghĩ một chút. Mộc Như Phong lắc đầu nói. Cái này, được, tiền này, về sau ta khẳng định sẽ trả lại ngươi. Còn có, ngươi yên tâm, ta không có nói với người khác, ta chỉ nói ngươi cho ta 500 khối. Lý Diệu Tồn nói. Ừm. Đi, làm một ngày công việc, ta hiện tại có thể mệt mỏi rất. Ăn một bữa cơm rồi về nhà đi ngủ. Mộc Như Phong khoát tay, cũng không để ý, sau đó đi về phía bên ngoài. Trở về sau, cũng cần phải viết một bản báo cáo. Nếu là phó bản cũ, viết lại có quy tắc mới gì là được rồi, nếu là phó bản mới, liền phải viết công lược. Lần này, là phó bản mới, chỉ là, hiện tại cái trại nuôi heo này đã là của Mộc Như Phong, tuyển người chơi mới, kia khẳng định sẽ có. Cho nên, hắn cần suy nghĩ kỹ, phải viết công lược phó bản này như thế nào. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất chính là ăn cơm trước. Giết heo một đêm, còn cùng trưa đầu quỷ đấu một trận, không đói bụng mới là lạ. Được, buổi tối vẫn còn muốn tìm ngươi tụ họp một chút, vậy thì tối mai đi. Tại nhà ta, ta sẽ gọi Cường ca bọn hắn đến. Lý Diệu Tồn nói. Ngày mai. Được a, bất quá, ngươi không phải dọn nhà sao? Mộc Như Phong hỏi. Từ miệng Lý Diệu Tồn, hắn cũng biết rõ Lý Diệu Tồn đã gia nhập phân bộ Tân Cát. Cùng phân bộ khu Uyển Thành bọn hắn, cũng là phân phối nhà ở, phúc lợi hoàn toàn giống nhau. Ta lại không giống ngươi, vali hành lý một cầm, liền dọn đi rồi, ta cùng lão bà ta đồ vật không ít nha. Mà lại ta trở về cũng mới 2 ngày, sự tình cũng không ít, liền chậm trễ, không quá phận phối chìa khóa nhà ta đã lấy được. Lý Diệu Tồn cười ha hả nói. Nói thật, khi nghe thấy có thể phân phối nhà ở, còn có những phúc lợi kia, Lý Diệu Tồn liền hoàn toàn không có ý định cự tuyệt. Dù sao, giống hắn loại người làm công, thật, quá muốn những phúc lợi này. Cho dù về sau hắn chết trong phó bản, cũng sẽ nhận được một bút bồi thường, cũng có thể để người nhà hắn nhận được một chút chiếu cố. Chớ nói chi là, hắn không có ngón tay vàng, hoặc là nói, Mộc Như Phong chính là ngón tay vàng của hắn, ngươi tiến vào phó bản phải cẩn thận một chút, gan dạ một chút. Còn nữa, tư liệu và công lược phó bản trong bộ môn nhớ xem xét nhiều vào, tranh thủ ở phó bản sau khế ước một quỷ dị. Đợi ngươi lên level 2, căn phòng này coi như chính thức thuộc về ngươi. Như vậy sắc mặt cha vợ ngươi cũng sẽ dễ coi hơn nhiều. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ừm, ta biết rồi. Lý Diệu Tồn trịnh trọng gật đầu. Hắn có tố chất vượt trội hơn hẳn những người chơi khác, chỉ cần không tự tìm đường chết. Khả năng cao là có thể khế ước quỷ dị, một khi khế ước quỷ dị, trở thành khế ước giả chính thức, tỷ lệ sống sót của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đó hai người vừa nói vừa cười đi tới sân huấn luyện ở lầu 3. Giờ phút này, cụ Liên Hồng đang dẫn theo mấy người chơi mới huấn luyện. Thành Hữu Lâm thì buồn chán nằm trên ghế, cầm điện thoại lướt Duyên. Chu đội và lão Hắc đội trưởng không thấy đâu, hiển nhiên là đang nói chuyện trong phòng họp. Mục Như Phong còn nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc, chính là Tiểu Lưu và Tiểu Đường mà hắn đã gặp ở nhà Lý Diệu Tồn. Tiểu Mộc, thông quan rồi. Thế nào, có phải bị bạn ngươi dọa sợ không? Thành Hữu Lâm thấy Mục Như Phong, lập tức đứng dậy, cười ha hả nói. Ta nói này, Lâm ca, anh bớt lướt mấy em chân dài đi, anh cũng lớn rồi, nên tìm bạn gái đi. Mục Như Phong liếc màn hình điện thoại của Thành Hữu Lâm, trêu ghẹo. Này, ta cũng muốn lắm chứ, nhưng duyên phận chưa tới, xem mắt toàn gặp mấy người kỳ lạ. Cậu biết đấy, chính là hai ngày trước ta đi xem mắt một cô, thật sự là hết nói nổi, trực tiếp rủ ba khuê mật tới, gọi đồ ăn mấy nghìn tệ, định chơi ta một vố đây. Ta chuồn thẳng luôn. Thành Hữu Lâm có chút tức giận. Tiền lương anh mỗi tháng đâu có thấp, mấy nghìn tệ có là gì, mà lại, người ta rủ ba khuê mật đến, chẳng phải là bốn cô gái, không chừng có người lại thích anh thì sao? Ai nói không phải chứ, nhưng mà, cậu biết đấy, ba cô khuê mật kia, trong đó lại có hai nam khuê mật, cậu có dám tin không? Thành Hữu Lâm tức giận nói. Nam khuê mật tốt mà, thật sự là cạn lời với mấy cô gái đó. Lý Diệu Tồn ở bên cạnh gật đầu đáp. Thôi bỏ đi, lần sau bảo người nhà tìm cho anh đối tượng hẹn hò đáng tin cậy một chút. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, cười chết ta mất, trách sao ta hỏi chuyện anh đi xem mắt, anh không nói với ta, thì ra là như vậy. Lúc này, tiếng cười lớn của Cù Liên Hồng vang lên ở phía sau. Không biết từ lúc nào Cù Liên Hồng đã đi tới, che miệng, cười lớn chế nhạo Thành Hữu Lâm. Nghe lén không phải là thói quen tốt đâu. Sắc mặt Thành Hữu Lâm có chút khó coi. Lúc kể chuyện xem mắt của mình, hắn đã cố ý nhìn Cù Liên Hồng, phát hiện anh ta còn ở rất xa. Không ngờ vừa nói xong, Cù Liên Hồng thế mà đã ở bên cạnh. Thôi đi, còn nghe lén, anh nói to như vậy, ai mà không nghe thấy. Cù Liên Hồng khinh bỉ nhìn Thành Hữu Lâm. Thôi được rồi, hai người đừng ầm ĩ nữa, ta đi ăn cơm trước, đói chết rồi. Mộc Như Phong khoát tay, chuẩn bị lên lầu. Cũng chính lúc này, trong một căn phòng ngoài cùng bên trái, lão Hắc và Chu đội đi ra. Hiển nhiên chuyện của hai người bọn họ đã bàn xong. Cảm ơn, lão Chu, món đạo cụ này ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận cho anh. Lão Hắc lớn giọng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Anh có thể sống sót trở về là được, người ta quen biết, cũng không nhiều. Chu Văn mỉm cười. Yên tâm đi, có đạo cụ này của anh, ta nhất định không thành vấn đề. Lão Hắc vỗ ngực nói. A, Tiểu Mộc, cậu về rồi. Cấp 2 rồi à? Lão Hắc lúc này chú ý tới Mộc Như Phong, vội vàng nói. Chu đội, lão Hắc đội trưởng, bạn ta gia nhập bên đó, anh phải chiếu cố cậu ấy một chút nha. Mộc Như Phong chào Chu đội, sau đó nhìn về phía lão Hắc đội trưởng. Cậu yên tâm, ta nhất định chiếu cố thật tốt. Tiểu Mộc, cậu chắc là còn chưa ăn cơm đi, đi ăn trước đi, buổi chiều nghỉ ngơi một chút, báo cáo gì đó, mai viết cũng được. Chu đội nhìn Mộc Như Phong trở về, cũng rất vui vẻ. Được rồi, đội trưởng. Mộc Như Phong gật đầu đáp. Tiểu Lưu, Tiểu Đường, Tiểu Lý, chúng ta cũng đi thôi. Vâng, đội trưởng. Mộc Như Phong sau khi ăn cơm trưa ở nhà ăn xong, liền trực tiếp trở về nhà. Sau khi tắm rửa, Mộc Như Phong không ngủ ngay, mà bật máy tính lên, bắt đầu viết báo cáo. Chuyện ở trại nuôi heo được cắt xén bớt, sau đó bổ sung thêm một chút, viết linh tinh gần nghìn chữ, xóa đi sửa lại, tốn gần một tiếng đồng hồ. Kiểm tra lại một lần nữa, sau đó đóng gói văn bản, gửi vào hộp thư QQ của Chu đội. Cũng chính lúc này, hắn bỗng nhiên nhận ra dị động trong cơ thể mình. Ba ba, ba ba. Bên tai, bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Quỷ Anh vẫn luôn ngủ say. Tiểu Anh, ngươi tỉnh rồi. Quỷ Anh không biết từ lúc nào, đã ngồi trên vai Mộc Như Phong. Ba ba, ta muốn thăng cấp, nên tỉnh lại. Muốn thăng cấp? Cũng đúng, ta lên cấp 2, hạn mức cao nhất của ngươi có thể tăng lên cấp 3. Mộc Như Phong không cảm thấy bất ngờ. Khí tức trên người Tiểu Anh đang tăng lên mạnh mẽ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh, Tiểu Anh đã thành công tăng lên cấp 3. Đồng thời, khí tức vẫn còn tiếp tục tăng lên, mãi cho đến đỉnh phong cấp 3 mới dừng lại. bụng vẫn là rất thoải mái, rất dễ chịu. Ba ba, ngươi phải nhanh chóng thăng cấp. Tiểu Anh sờ bụng tròn vo nói. Được, được, được, ta sẽ nhanh chóng thăng cấp. Mộc Như Phong vuốt khuôn mặt nhỏ của Tiểu Anh, vừa cười vừa nói. Tiểu Anh lên cấp 3, năng lực cũng đã được tăng cường. Mộc Như Phong có thể cảm giác được, cự ly thuấn di đã tăng lên gấp đôi, từ 2m lên 4m. Đồng thời, miễn nhiễm ô nhiễm tinh thần cũng từ cấp 3 tăng lên cấp 4, không thể không nói, lần tăng cấp này, tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Điều khiến Mộc Như Phong vui mừng nhất là, Tiểu Anh thế mà lại có thêm một năng lực mới. Năng lực mới này không phải là loại công kích, mà vẫn là loại phụ trợ. Trong bụng Tiểu Anh, xuất hiện một dị độ không gian, có thể dùng để chứa đồ và đạo cụ. Về phần không gian lớn nhỏ, cũng không tính là lớn, chỉ có 1m². Kích thước này cũng có thể chứa được rất nhiều đồ vật. Mộc Như Phong vốn lo lắng số ô vật phẩm quá ít, dù có tăng thêm 3 ô, vẫn là quá ít. Bây giờ, có dị độ không gian này của Tiểu Anh, quả thật là tiện lợi hơn rất nhiều. Về phương thức thu lấy, cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ cần để Tiểu Anh nuốt vào hoặc phun ra là được. Ôi, Tiểu Anh, ngươi thật đúng là bảo bối lớn. Mộc Như Phong ôm Tiểu Anh vào lòng, càng nhìn càng thấy yêu. Hì hì ha ha. Tiểu Anh cũng cười vui vẻ. Lúc này, Mộc Như Phong liền thử nghiệm năng lực mới của Tiểu Anh. Hắn lấy đồ vật trên người ra, lần lượt để Tiểu Anh thôn phệ. Điều làm Mộc Như Phong bất ngờ là, Tiểu Anh không phải nhét đồ vật vào miệng, mà là trực tiếp hút vào. Chỉ thấy hé miệng, sau đó đột nhiên hút nhẹ một cái, liền thấy những đạo cụ Mộc Như Phong lấy ra bị khói đen bao phủ, sau đó như một làn khói chui vào miệng Tiểu Anh. Khi phun ra, cũng tương tự như vậy. Mộc Như Phong lại thử để Tiểu Anh thu lấy vật phẩm trong ô khế ước. Một màn thần kỳ xuất hiện, chỉ cần Mộc Như Phong đưa tay nhắm ngay đạo cụ, liền có hắc vụ xuất hiện bao phủ vật phẩm sau đó mang về. Lúc lấy đạo cụ ra, cũng tương tự như vậy, hắc vụ phun ra, có thể nói cực kỳ thuận tiện. Mặc dù không phải là năng lực tăng cường thực lực, nhưng Mộc Như Phong vẫn rất hài lòng. Xem ra, quỷ dị khế ước thứ hai, cần khế ước một con có chiến lực mạnh một chút. Mộc Như Phong lẩm bẩm. Hắn hiện tại đã lên cấp 2, ô khế ước thứ hai đã mở ra, hắn cũng cần suy nghĩ nên khế ước quỷ dị có năng lực gì. Đương nhiên, hiện tại thực lực của hắn cũng đã tăng lên siêu cường nhờ mổ heo. Mộc Như Phong mở bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong tuổi tác, 24 đẳng cấp, level, 2, 0/3, lực lượng, 135 tinh thần, 121 thể chất, 117 khế ước ô, level, 3 quỷ anh, 1 quế anh, 0 quỷ lực, cấp 3 xưng hào, kẻ điều khiển điên cuồng, mổ heo cuồng ma, kỹ năng, ngươi chết ta sống, ngươi là một con lợn, đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng, thanh sơn trại nuôi heo cổ phần hợp đồng, khát máu băng vải, yêu ca hát miệng, ngân hàng thiên địa bạch kim thẻ, hỏa diễm tái cụ thẻ. Bài, huyết tinh đoàn tàu hắc kim thẻ hội viên, tên hề điên cuồng cưa điện, năng lượng ánh sáng đèn pin, bảo an gậy điện, hung mảnh đồ tể đao, dân cờ bạc xuất sắc hồn tệ, 1. 3 ức lực cấp 1 ban đầu, giờ phút này đã tăng lên cấp 3. Theo lý thuyết hẳn là cấp 2, nghĩ đến là bởi vì hắn giết quái, quỷ khí tăng cường đạt đến cấp 3. Tương tự, các thuộc tính của hắn đều vượt qua 100. Có thể nói, Mộc Như Phong hiện tại chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, cũng có thể trở thành một siêu nhân nhỏ. Sau đó, Mộc Như Phong lại xem xét thuộc tính của băng vải. Bởi vì, hắn thấy trong cột đạo cụ, băng vải nhúng máu đã biến thành khát máu băng vải. Khát máu băng vải, bởi vì dính phải tiên huyết mang theo oán khí và nguyền rủa, bị nhuộm thành màu đỏ như máu, sau đó bởi vì hấp thu lượng lớn tiên huyết của quỷ heo, trở nên cực kỳ khát máu. Hiệu quả có được tính bền dẻo và độ co giãn càng thêm mạnh mẽ, không sợ đao sắc kiếm bén và nhiệt độ cao của hỏa diễm, có thể miễn dịch một phần nguyền rủa, dài nhất có thể kéo dài 40m, khi băng bó vết thương, cẩn thận nó sẽ hút máu của ngươi, đương nhiên cũng sẽ giúp ngươi hồi phục vết thương nhanh hơn. Nếu như nói, băng vải thối ban đầu là đạo cụ cấp 2, thì băng vải nhúng máu là đạo cụ cấp 3. Còn khát máu băng vải hiện tại, đã đạt đến phạm trù đạo cụ cấp 4. Kỳ thực, những thứ này không có gì đáng nói. Quan trọng nhất là, băng vải có thuộc tính trưởng thành. Không thể không nói, hắn giết chết quỷ dị băng vải, lấy được băng vải, có thể nói là nhặt được món hời lớn. Sau đó, Mộc Như Phong lại hướng ánh mắt về hai bản hợp đồng cổ phần. quỷ dị thích đem hợp đồng cổ phần đặt ở ngân hàng thiên địa, bởi vì như vậy an toàn, nhưng hắn không cần, đặt trong ô vật phẩm là an toàn nhất. Rốt cuộc có nên hợp tác với Tinh Hồng Ưu Tuyển hay không? Mộc Như Phong lẩm bẩm. Suy nghĩ rất lâu, Mộc Như Phong vẫn quyết định nói với đội trưởng Chu một tiếng. Cho dù là hợp đồng, với năng lực của hắn, kỳ thật cũng không có cách nào cung cấp đại lượng huyết nhục. Nếu ngẫu nhiên một lần có lẽ còn được, nhưng mỗi ngày đều cần đại lượng huyết nhục, thoáng tra xét một chút, liền có thể rõ ràng. Cho nên, hắn muốn hợp tác với Tinh Hồng Ưu Tuyển, tất nhiên không cách nào giấu giếm được ban ngành liên quan. Được rồi, ngày mai rồi nói sau, có chút buồn ngủ, ngủ trước một giấc. Tiểu Anh, ngươi trở về ngủ đi, ba ba có chút buồn ngủ. Mộc Như Phong ôm Tiểu Anh từ trên đầu mình xuống. Đi ngủ, Tiểu Anh cũng rất buồn ngủ, Tiểu Anh cũng muốn đi ngủ. Tiểu Anh nghe vậy, khẽ gật đầu. Rất nhanh Tiểu Anh liền tiến vào máng khế ước, mà Mộc Như Phong cũng đứng dậy kéo hai tầng màn cửa lên. Trong nháy mắt, cả phòng liền lâm vào bóng tối, hoàn toàn không thể chiếu ra chút nào tia sáng. Đây cũng là Mộc Như Phong cố ý bảo người ta tăng thêm một tầng màn cửa chống ánh sáng, có thể để gian phòng lâm vào bóng tối chân chính. Nói đến, Mộc Như Phong tuy có kỹ năng ngủ ngay, nhưng kỳ thật hắn càng thích ngủ trong hoàn cảnh tối tăm này. Thời gian thoáng một cái, liền đến sáng sớm ngày thứ hai. Chưa đầy 7 giờ, Mộc Như Phong đã tỉnh lại từ sớm. Từ chiều hôm qua đã bắt đầu đi ngủ, mãi cho đến vừa rồi, gần 16 tiếng, Mộc Như Phong ngủ một giấc trọn vẹn. Mộc Như Phong quét mắt tủ lạnh, chiếc tủ lạnh hai cánh cửa sang trọng, trống trơn. Đúng vậy, hắn đều không nghĩ nấu nướng, tự nhiên không thể mua đồ dự trữ. Xuống lầu ăn bữa sáng vậy. Mộc Như Phong đóng tủ lạnh, sau đó mặc chỉnh tề rời khỏi phòng. Đi vào bãi đổ xe dưới đất, Mộc Như Phong cưỡi chiếc xe đạp điện của hắn ra khỏi khu nhà, đi tới khu thương mại bên ngoài. Nói là khu thương mại, kỳ thật cũng chính là dãy cửa hàng liên tiếp bên ngoài khu nhà. Các loại tiệm tạp hóa, tiệm cơm, tiệm trái cây trà sữa, các loại cửa hàng, rất phong phú. Mộc Như Phong tùy ý tìm một tiệm phở bò mới mở liền đi vào. Gọi một bát phở bò xong, Mộc Như Phong ngồi tại bàn chờ đợi. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, cầm điện thoại lên, gọi cho đội trưởng Chu Văn. Rất lâu, điện thoại mới kết nối. Alo, Tiểu Mộc, chuyện gì? Chu Văn tự hồ còn chưa tỉnh ngủ. A, đội trưởng, ta định hôm nay xin nghỉ một ngày, đi đăng ký bằng lái xe. Mộc Như Phong nói. Có thể, bất quá, về sau không có chuyện khẩn cấp, cũng không cần gọi điện thoại cho ta sớm như vậy, còn nữa, chúng ta bên này giờ giấc rất tự do. Ngươi chỉ cần hoàn thành lượng huấn luyện, điện thoại luôn giữ thông suốt, cũng có thể không cần thường xuyên ở lại công ty. Mộc Như Phong nghe vậy, hơi có chút giật mình, mở miệng nói, không đúng rồi, trước khi ta gia nhập, Lâm ca có nói muốn làm việc đúng giờ nha. Đó chỉ là nói cho người mới nghe, ngươi cũng không tính là người mới, có thể không cần tuân thủ, đương nhiên, nếu có thể ở lại trong bộ môn, thì tốt nhất rồi. Dù sao, nếu có nhiệm vụ khẩn cấp, cũng dễ bề hành động, được rồi, không có việc gì thì tắt máy đây, ta ngủ một giấc đã. Chu Văn nói, trực tiếp cúp điện thoại. Vậy thật đúng là rất không tệ. Mộc Như Phong nhìn cuộc trò chuyện bị ngắt, cười cười. Chợt, Mộc Như Phong lại bấm số điện thoại Thành Hữu Lâm. Mộc Như Phong, sáng sớm, ngươi gọi điện thoại đến, không biết nhiễu người thanh mộng là một chuyện rất làm cho người khác chán ghét sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói oán giận của Thành Hữu Lâm. A ha ha, thật xin lỗi, ta tưởng Lâm ca đã dậy rồi. Mộc Như Phong vội vàng xin lỗi một tiếng. Có việc mau nói, có rắm mau thả. Thành Hữu Lâm tự hồ có chút bực bội vì bị dựng dậy. Ta thấy trong vòng bạn bè của ngươi, ngươi có đăng một cái quảng cáo của trường dạy lái xe, nên tìm đến ngươi hỏi một chút. Mộc Như Phong nói. Ngươi muốn thi bằng lái. Khoan, ngươi không có bằng lái, từng. Vậy, ngươi chờ chút, ta gửi cho ngươi một số điện thoại, ngươi gọi cho hắn đi. Thành Hữu Lâm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Chưa đến một phút sau, Thành Hữu Lâm liền gửi một tin nhắn uy chát đến. 17XXXX đây là số điện thoại của bác ta, hắn là huấn luyện viên trường dạy lái xe, ngươi cứ nói với hắn là đồng nghiệp của ta. Được rồi, cảm ơn, Lâm ca, ngươi tiếp tục ngủ đi. trả lời Mộc Như Phong chỉ là một biểu tượng mỉm cười. Soái ca, phở bò của ngươi xong rồi đây. Lúc này, giọng nói lớn của lão bản vang lên. Tới đây. Mộc Như Phong vội vàng lên tiếng, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi tới. Hơn một tiếng sau, Mộc Như Phong đi tới một trường dạy lái xe tên Thiên Hoành, cách đây hơn 10 dặm. Đem xe đạp điện dừng lại xong, Mộc Như Phong đi tới trước một chiếc xe huấn luyện. Thành thúc, chào ngài, ta là Mộc Như Phong, đồng nghiệp của Lâm ca. Mộc Như Phong tiến lên, chào hỏi một người đàn ông trung niên bên trong. A, là Tiểu Mộc nha, Hữu Lâm có nói với ta, lên xe đi, ta nói với ngươi về vấn đề chi phí. Trải qua trò chuyện, Mộc Như Phong nộp 2.800 tệ học phí. Cũng không đắt, so với các trường dạy lái xe khác còn tiện nghi hơn mấy trăm, về phần có chi phí ẩn giấu gì bên trong không, hiện tại còn chưa nhìn ra. Bất quá, bác của Lâm ca, chắc sẽ không lừa hắn chứ. Ngươi trước hết đạp ly hợp, đạp 10 phút, làm quen một chút. Huấn luyện viên ngồi ở ghế phụ lái mở miệng nói. Mộc Như Phong không nói gì, giờ phút này, trong đầu hắn trong nháy mắt nảy lên rất nhiều kiến thức khống chế. Thậm chí ký ức cơ bắp cũng hiện ra. Đồng thời, độ quen thuộc của bản thân cũng trực tiếp tăng gấp bội, hai mắt lập tức trở nên sáng hơn rất nhiều. Ngay cả đầu óc cũng so với trước kia thanh tĩnh hơn nhiều, nói đúng hơn là, hắn bỗng nhiên rất muốn ở chỗ này hoàn thành một lần cực hạn drift. Đương nhiên, lúc cưỡi xe đạp điện, hắn cũng có cảm giác tương tự. Nói thật, hiện tại cho dù hắn gỡ danh hiệu xuống, vẫn tồn tại ký ức điều khiển xe cộ. Mộc Như Phong muốn làm sâu sắc ký ức này, cho nên hắn quyết định, gỡ danh hiệu xuống, nghiêm túc học tập một lần quá trình thi bằng lái. Chờ chính hắn học lái xe xong, lại đeo danh hiệu lên, cũng có thể để hắn đối với những ký ức điều khiển này càng thêm khắc sâu. Huấn luyện viên, kỳ thật ta biết lái một chút, ly hợp gì đó, không cần đạp đâu. Đối với người mới, đạp ly hợp xác thực cần quen thuộc, nhưng hắn có một chút ký ức danh hiệu, không tính là người mới. Ồ, ngươi biết lái xe? Hay là nói, bằng lái của ngươi bị treo? Huấn luyện viên lập tức nhíu mày. Đối với huấn luyện viên mà nói, kỳ thật học viên bị treo bằng lái càng khó dạy hơn. Bởi vì bọn họ đã có thói quen điều khiển riêng, sẽ cảm thấy mình biết lái xe, cho nên học rất qua loa, lúc đi thi, kiểu gì cũng sẽ vì sơ suất mà rớt. Người mới thì khác, hắn dạy thế nào, học viên cũng sẽ không phản bác, sẽ nghiêm túc nghe theo. Trước kia ta có học lái xe trong gia tộc, chỉ là không qua được môn ba, sau đó vì không có thời gian rảnh, liền kéo dài quá thời hạn, thế nên, lại tới thi lại. Mộc Như Phong nói. Vậy à, vậy ngươi đạp ly hợp chạy một vòng ở đây ta xem thử. Huấn luyện viên nói. Được. Mộc Như Phong gật đầu, lúc này liền chạy theo đường. Một vòng trôi qua, huấn luyện viên tán thưởng nói, không tệ nha. Kết thúc tập lái xe, Mộc Như Phong cưỡi xe đạp điện đi tới ba ngành liên quan. Giờ phút này, đã là 11 giờ sáng. Tiến vào sân huấn luyện, chào hỏi mọi người vài câu, liền bắt đầu tiến hành huấn luyện thân thể. Không thể không nói, bởi vì thuộc tính bản thân tăng cường, thân thể của hắn càng thêm rắn chắc. Đương nhiên, mặc quần áo vẫn không nhìn ra được, nhưng một khi cởi áo ra, hoàn toàn có thể cảm nhận được. Mãi cho đến 2 giờ chiều, đội trưởng Chu Văn lúc này mới rốt cục tới công ty. Mộc Như Phong lập tức đi thẳng tới phòng làm việc của đội trưởng. Tiểu Mộc, báo cáo của ngươi ta xem rồi, rất không tệ, tiền thưởng sẽ cùng tiền lương tháng sau chuyển vào thẻ ngân hàng của ngươi. Chu Văn nói. Chu đội, ta đến còn có một việc muốn nói với ngài. Mộc Như Phong đóng cửa phòng lại, đi đến trước bàn làm việc, mở miệng nói. Chuyện gì? Chu Văn buông văn kiện trong tay xuống, nhìn về phía Mộc Như Phong. Chu đội chắc biết Tinh Hồng ưu tuyển chứ, biết, đó không phải là phó bản ngươi tiến vào lần đầu tiên sao? Mấy ngày gần đây, có không ít người cũng tiến vào phó bản Tinh Hồng ưu tuyển, có công lực của ngươi, tỷ lệ tử vong cũng không cao. Chu Văn chậm rãi nói. Ồ, lại có người mới tiến vào Tinh Hồng ưu tuyển. Là người bên ta sao? Hay là người ở nơi khác? Mộc Như Phong cũng lập tức hứng thú. Khắp nơi đều có, ngẫu nhiên. Đúng rồi, sao ngươi đột nhiên lại nói đến Tinh Hồng ưu tuyển? Chu Văn hơi nghi hoặc hỏi. Chu đội, khi ta ở trong phó bản Tinh Hồng ưu tuyển, có quen biết một trong số những người ở tầng lớp cao, hắn muốn cùng ta tiến hành hợp tác. Mục Như Phong nói. Hợp tác? Hợp tác gì? Nói nghe thử. Chu Văn cũng không để ý lắm. Lúc này, Mục Như Phong liền đem chuyện giám đốc muốn hợp tác với hắn nói ra. Đương nhiên, hắn che giấu chuyện mình là cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Cái gì? Mở đường. Để ngươi cung cấp cho bọn hắn huyết nhục tươi mới của heo bò các loại. Khi Chu Văn nghe xong lời Mục Như Phong, cả người thần sắc đều thay đổi. Mục Như Phong, ngươi xác định ngươi nói là sự thật. Ngươi có thể chịu trách nhiệm cho lời mình nói không? Biểu lộ của Chu Văn lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đúng vậy, ta cũng lo lắng sẽ có cạm bẫy gì hay không, cho nên mới đến tìm Chu đội ngài. Mục Như Phong nói. Chu Văn suy tư một lát, mở miệng nói, chuyện này không đơn giản, đi, hiện tại lập tức cùng ta đi tìm Điền Bộ trưởng. Chu Văn không cảm thấy bản thân có thể xử lý chuyện này, bất kể thật giả hay không, Mục Như Phong ở ngay đây, chạy không thoát. Cho nên, hắn hiện tại muốn làm, chính là dẫn Mục Như Phong đi gặp mặt Điền Bộ trưởng. Hơn nữa, hắn đoán chừng, cho dù là Điền Lâm, cũng đều không thể xử lý chuyện này, tất nhiên sẽ báo lên cấp trên. Nói thật, nếu chuyện này là thật, đồng thời, không có tai họa ngầm, như vậy, ban ngành liên quan sẽ nắm giữ một con đường có thể liên tục không ngừng thu hoạch hồn sao. Được. Mục Như Phong gật gật đầu, đi theo Chu Văn rời khỏi phân bộ Uyển Thành. Hơn 40 phút sau, Chu Văn mang theo Mục Như Phong đã tới tổng bộ ban ngành liên quan. Tổng bộ nằm ở rìa khu thương mại 500 triệu, nơi đây lưu lượng người ít, thích hợp làm việc. Đây là một tòa nhà lầu 7 tầng. Trang trí tương đối phổ thông, nhưng từ bên ngoài nhìn, hoàn toàn không biết rõ đây là bộ môn gì. Mục Như Phong đứng tại cửa lớn, nhìn bảng hiệu một bên, rơi vào trầm tư. Tổng bộ ban ngành liên quan thành phố Trường Sa, đúng vậy, không sai, rõ ràng, rành mạch Tiêu ra. Ha ha, ta lần đầu tiên tới, cũng có biểu lộ giống ngươi, đi thôi. Chu Văn cười, liền đi vào. Cửa ra vào có người đứng gác, hiển nhiên là nhận biết Chu Văn, cho nên cũng không ngăn cản. Nhưng khi nhìn về phía Mục Như Phong, lấy ra một máy tính bảng, quét Mục Như Phong một cái. Tự hồ phía trên xuất hiện tin tức của hắn, Mục Như Phong cũng theo đó đi vào. Ngươi đừng nhìn tổng bộ chỉ có 7 tầng, nhưng dưới đáy nó chừng 10 tầng, so với phân bộ của chúng ta thì tốt hơn nhiều lắm, một chút thiết bị cùng đạo cụ trọng yếu, còn có phòng thí nghiệm đều ở dưới đất. Chỉ là, bọn hắn xử lý sự tình cũng nhiều hơn, mỗi ngày đều phải cùng ban ngành liên quan các nơi cả nước tiến hành tập hợp tin tức, thậm chí mỗi ngày còn điều tra tin tức trên diễn đàn. Cho nên, nhân viên ở đây càng nhiều, công việc càng thêm bận rộn. Chu Văn nói. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu, không ngừng đánh giá tình cảnh tổng bộ. Chu đội, ngài đã tới. Chu đội, ngài tìm Điền Bộ phải không, hắn ở phòng làm việc. Trên đường, Chu Văn không ngừng chào hỏi với một số người, hiển nhiên Chu Văn cũng thường xuyên đến tổng bộ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới văn phòng Điền Lâm ở tầng 3. Hôm nay sao có rảnh đến chỗ ta rồi? Là có chuyện gì không? Điền Lâm bưng một chén trà kỹ tử, thảnh thơi nhấp một miếng. Có đại sự, khai bình che khí đi. Chu Văn đóng cửa phòng lại, sắc mặt ngưng trọng nói. Ồ! Tốt! Điền Lâm hơi kinh ngạc. Nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp lấy ra một thiết bị nhỏ ấn mấy lần, liền có ba động quỷ dị phát ra, sau đó bao phủ toàn bộ gian phòng. Mục Như Phong trông thấy, hơi có chút kinh ngạc, khoan hãy nói, ban ngành liên quan tốt đồ vật thật đúng là không ít. Chu Văn lúc này liền đem sự tình nói một lần với Điền Lâm. Sau khi nghe xong, Điền Lâm đứng bật dậy, khiếp sợ nhìn về phía Mục Như Phong. Tiểu Mục, ngươi nói sự tình là thật sao? Ngươi phải biết, chuyện này đối với quốc gia chúng ta là có ảnh hưởng rất trọng đại. Điền Lâm sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm Mục Như Phong. Điền Bộ trưởng, ta có thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, mà lại bên kia có thể cùng ta ký kết một loạt quy tắc hợp đồng, có thể bảo hộ lợi ích của chúng ta cùng an toàn của thế giới hiện thực. Đương nhiên, ta cũng không biết rõ những quy tắc hợp đồng kia sẽ có lỗ hổng gì hay không, cho nên ta mới quyết định nói với Chu đội. Mục Như Phong đem một chút cân nhắc của mình nói ra. Chuyện này quá trọng yếu, ta sẽ lập tức báo cáo cho tổng bộ Kinh Đô. Điền Lâm suy tư một lúc, chậm rãi nói. Hôm nay là ngày 27, ta muốn trả lời chắc chắn cho vị cao tầng lúc trước vào ngày 30. Mục Như Phong lại nói. Ngày 30 à, hẳn là cũng đủ cho đoàn túi khôn tổng bộ thảo luận. Mấy ngày nay ngươi an tâm đợi đi. Nếu sự tình lần này thật như lời ngươi nói đạt thành hợp tác, vậy tiểu tử ngươi, coi như phát đạt. Điền Lâm nhìn về phía Mục Như Phong, thần sắc trở nên có chút quái dị. Nói thật, dù cuối cùng nói tốt, đoán chừng hợp đồng này cũng là để Mục Như Phong ký kết. Cung cấp thịt dê, heo, trâu các loại ở thế giới hiện thực, thật sự không đáng nhắc tới, nhưng tầm tới thế giới quỷ dị, tuyệt đối sẽ tương đối bán chạy, thậm chí giá cả cũng sẽ không quá thấp. Lợi ích trong đó, Mục Như Phong tuyệt đối sẽ chiếm cứ một con số không nhỏ. Tài phú tự do không dám nói, nhưng về sau cũng không đến mức không có hồn sao để trì hoãn thời gian phó bản. Về phần tài phú ở thế giới hiện thực, đối với khế ước giả bọn hắn, loại người lúc nào cũng có thể chết tại thế giới phó bản mà nói, kỳ thật cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Trừ đó ra, tổng bộ tất nhiên phải ban thưởng cho Mục Như Phong, về phần ban thưởng gì, chí ít cũng sẽ thu hoạch được một đạo cụ mạnh. Ba người lại hàn huyên một lát, Chu Văn liền dẫn Mục Như Phong rời khỏi nơi này. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Điền Lâm đi đến trước tủ sắt, mở ra, từ bên trong lấy ra một điện thoại ấn phím của kỹ, bấm một dãy số. 6 giờ chiều, Mục Như Phong một lần nữa xuất hiện ở cư xá 20 huyện Trường Sa, trước cửa số phòng 601, tòa nhà 3. Cốc cốc cốc. Mục Như Phong gõ cửa phòng. Tới. Tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng mở cửa. Phong ca, ngươi đã đến, nhanh, vào đi, mọi người đều đến, chỉ chờ một mình ngươi. Long Mỹ Quyên nhìn thấy Mục Như Phong đến, rất nhiệt tình mời Mục Như Phong vào trong. Này, ta còn nghĩ mấy người các ngươi muốn lên lớp, khẳng định tới muộn, không ngờ ta là người đến cuối cùng. Mục Như Phong đổi dép lê, đi vào, liền nhìn thấy Trâu Mạnh, Lâm Phúc Đỉnh cùng bạn gái hắn Hoàng Mai đều đã vào chỗ. Mẹ nó, ta nghe được Tồn Ca nói ban đêm liên hoan, lão tử trực tiếp trốn việc liền đến. Trâu Mạnh nói chuyện, thần sắc vẫn còn có chút kích động. Ta cũng không khác biệt lắm, mặc dù ngày mai sẽ bị lão bản mắng một trận. Lâm Phúc Đỉnh vừa cười vừa nói. Phong ca, ta kể với bọn hắn một ít sự tình liên quan, không có vấn đề gì chứ. Lý Diệu Tồn nói. Ngươi hỏi ta làm gì, hỏi đội trưởng Hắc lão đại của các ngươi không phải liền là. Mục Như Phong đi vào trước bàn, trực tiếp tìm vị trí ngồi xuống. Khoan hãy nói, món ăn hôm nay lại giống lần trước, một siêu chậu lớn, bên trong đổ đầy tôm hùm chua cay. Ngoài tôm, còn xào mấy món thường ngày. Hoắc, hôm nay lại có lộc ăn. Mục Như Phong ngửi mùi thơm, không tự chủ nuốt nước bọt. Ta đây không phải sợ bị mắng a, Cường ca, Lâm tổng, nếu Phong ca nói có thể nói, vậy ta khẳng định cùng các ngươi nói một điểm. Lý Diệu Tồn nói. Lâm Phúc Đỉnh, làm tiêu thụ, ông đồng một khu vực, thu nhập không thấp, có thể nói là người tốt nhất trong mấy người. Cho nên, mọi người trêu ghẹo gọi hắn Lâm tổng. Phong ca, nói một câu, ta cam đoan khẳng định không tiết lộ ra ngoài, mà lại, ta đều ký hiệp nghị bảo mật. Trâu Mạnh xông tới, hiển nhiên rất muốn biết rõ những chuyện này. Cũng đúng, Trâu Mạnh, từ sơ trung liền bắt đầu đọc tiểu thuyết, tính thời gian đều là một lão mọc sách 10 năm. Ngày thường thích xem nhất là các loại tu tiên, huyền huyễn, đô thị linh khí khôi phục, cao võ loại tiểu thuyết. Hiện tại biết rõ có siêu hiện tượng tự nhiên, đồng thời hai hảo huynh đệ của mình còn tiến vào ban ngành liên quan, hắn có thể không muốn biết không? Lâm Phúc Đỉnh cùng bạn gái hắn Hoàng Mai cũng chờ đợi nhìn về phía Mục Như Phong. Nói thật, không ai không muốn biết rõ. Ngược lại là Long Mỹ Quyên tương đối bình thường, hiển nhiên đã biết rõ không ít, dù sao, thổi gió thoảng bên tai, ngươi không nói cũng không được. Tồn ca, vậy ngươi liền nói một cái đi. Mục Như Phong cầm một con tôm trực tiếp liền bắt đầu ăn. Phong ca lên tiếng, vậy ta nói, các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên truyền ra ngoài. Lý Diệu Tồn chỉnh ngay ngắn cuốn họng. Mau mau, mau nói, chúng ta khẳng định không truyền ra ngoài. Trâu Mạnh nghiêng tai lắng nghe, mặt đầy hưng phấn. Rất nhanh, Lý Diệu Tồn liền đem một chút tin tức phó bản nói cho đám người. Nguyên bản mấy người còn mặt đầy hưng phấn, sau khi nghe xong, lại trở nên trầm mặc. Hiển nhiên, bọn hắn cũng bị tỷ lệ tử vong dọa sợ. Nói như vậy, tiến vào phó bản nguy hiểm sẽ rất lớn. Vậy ngươi và Phong ca? Châu Mạnh bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm xúc dị dạng. Là rất nguy hiểm, lần này nếu không phải Phong ca giúp ta, ta nói không chừng thật sẽ chết ở bên trong. Lý Diệu Tồn ngưng trọng nói. Diệu Tồn. Long Mỹ Quyên nghe vậy, nắm lấy tay Lý Diệu Tồn. Yên tâm, ta sẽ không có chuyện, vì bảo bảo của chúng ta cũng sẽ cố gắng sống sót. Lý Diệu Tồn sờ bụng Long Mỹ Quyên, nhẹ giọng nói. Ừm. Long Mỹ Quyên nhẹ gật đầu, a. Chị dâu mang thai. Mục Như Phong lập tức rất chấn kinh. Ta ném, các ngươi ẩn tàng cũng quá tốt đi. Chúc mừng, chúc mừng. Châu Mạnh mấy người cũng vội vàng nói. Đúng vậy a, mang thai, ai, lúc đầu ta muốn Mỹ Quyên phá thai, sau đó chia tay, nhưng Mỹ Quyên không đồng ý, Lý Diệu Tồn thở dài. Hắn biết mình lúc nào cũng có thể chết tại phó bản, mặc dù có Mục Như Phong trợ giúp, tính nguy hiểm cũng quá cao. Cho nên, hắn không muốn bạn gái thủ tiết, liền có đề nghị trước đó. Chỉ là, Long Mỹ Quyên biết rõ sự tình phó bản về sau, chết sống không đồng ý, nói là ngươi chết, cùng lắm nàng cầm tiền trợ cấp tự mình nuôi lớn hài tử, coi như chừa cho hắn cái hậu. Vì thế, Lý Diệu Tồn cảm động sắp khóc, sau đó thề, nhất định sẽ không chết tại phó bản. Cho dù muốn chết, cũng phải lên tới cấp 2, đem phòng ở tới tay lại chết. Cũng không cần quá bi quan, ta hiện tại đã lên tới cấp 2, còn khế ước một quỷ dị không tệ, ta tự tin vẫn là có thể sống sót trong phó bản. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Nghe thấy Mục Như Phong, thần sắc đám người cũng khá hơn một chút. Cảm ơn Phong ca, Diệu Tồn nói với ta, nếu như không phải ngươi cho đồ vật, hắn cũng không có cách nào an toàn trở về. Ta mang thai, không uống được rượu, ta liền lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Được, chén này của ngươi ta nhận. Mục Như Phong cười cầm lon bia, mở ra cùng nàng chạm một cái, sau đó uống một ngụm lớn. Còn có, ta sở dĩ để Tồn ca nói với các ngươi, kỳ thật, cũng là vì đánh cho các ngươi một mũi phòng ngừa. Về sau nếu các ngươi phát hiện chuyện quỷ dị gì, nói cho ta trước, ta sẽ cho các ngươi một chút đồ vật, có thể làm cho các ngươi sống sót hơn. Mục Như Phong nói. A, ngươi nói là chúng ta cũng có thể sẽ được chọn tiến vào phó bản. Hoàng Mai có chút kinh hãi. Nàng mặc dù đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, nhưng nghe thấy tỷ lệ tử vong cao như vậy, vẫn là loại quỷ dị này. Nàng cực kỳ sợ hãi, hoàn toàn không muốn tiến vào trong đó. Không ai nói chắc được, nhắc nhở các ngươi một câu cũng tốt. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Hắn cũng không có đem tình huống phó bản càng ngày càng nhiều nói cho bọn hắn nghe, bởi vì không cần thiết, nói, không chừng còn phải tạo thành khủng hoảng. Trước mặt thời gian vé tàu bạo thực đổi từ ngày mùng ngày 1 tháng 8 thành ngày mùng ngày 1 tháng 9, nhìn đều biết, Phong ca, ngươi đã nói như vậy. Dứt khoát trực tiếp cho chúng ta xem luôn bây giờ không phải tốt hơn sao, đỡ phải giống như Tồn ca, trực tiếp liền tiến vào. Nếu không phải lúc ấy tại liên hoan, Phong ca ngươi cũng đuổi không kịp nha. Châu Cường đối với những đạo cụ thần kỳ và hồn sao bên trong phó bản này vẫn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ha ha, ta cũng muốn vậy, nhưng mà, các ngươi cũng phải nhìn thấy mới được. Nói rồi, Mộc Như Phong lấy thanh đồ đao của mình ra. Ngươi có thấy trên tay ta có đồ vật không? Mộc Như Phong dò hỏi. Trên tay? Không có a, ta cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ chúng ta đều nhìn không thấy sao? Châu Cường bọn người lắc đầu, thậm chí Châu Cường còn đưa tay qua nắm lấy tay Mộc Như Phong. Có, một thanh sát khí 10 phần đao mổ heo, quả nhiên, không phải khế ước giả hoặc là người chơi sắp tiến vào, là không nhìn thấy đồ vật bên trong quỷ dị phó bản. Cho dù là hồn sao cũng nhìn không thấy. Lý Diệu Tồn nói, lấy ra một tờ hồn tiền giấy 100 nguyên ở trước mặt mọi người lắc lư. Đám người thấy vậy, nhìn tay Lý Diệu Tồn, đồng dạng cũng lắc đầu tỏ vẻ không trông thấy đồ vật gì. Châu Cường cũng chỉ có thể tiếc nuối chưa được nhìn qua, chỉ là rất nhanh Châu Cường lại hưng phấn nói, Phong ca, ngươi nói ngươi vừa mới khế ước quỷ dị, vậy có thể hay không cho ta xem một chút năng lực quỷ dị a đi. Mộc Như Phong gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Lúc này liền phát động năng lực thuấn gian di động của mình. Cả người trống rỗng hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Mấy người thấy vậy, rất là chấn kinh. Mà Mộc Như Phong đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa. Qua, đây là thuấn gian di động sao? Thật là lợi hại. Châu Cường hai mắt đều nhanh tỏa sáng. Trò vặt mà thôi. Mộc Như Phong cười ha hả, một lần nữa ngồi về trên bàn, tiếp tục ăn tôm. Mặc dù ngoài mặt không có gì, nhưng là một tiểu thanh niên, cảm giác được thể hiện vẫn khiến trong lòng Mộc Như Phong rất thoải mái. Hắc hắc, Phong ca phô bày, vậy ta liền đến biểu hiện ra một cái của ta. Lý Diệu Tồn cũng có chủ tâm muốn thể hiện, lúc này liền đứng dậy. Ngươi cũng khế ước quỷ dị. Nhìn xem, là cái gì? Châu Cường cũng xông tới, một mặt hiếu kỳ. Ta ngược lại thật ra còn không có khế ước, bất quá, thu được một cái đạo cụ không tệ. Thoại âm rơi xuống, thân hình Lý Diệu Tồn thế mà bắt đầu chậm rãi biến hóa. Chỉ một lát sau, thế mà liền biến thành bộ dáng của Châu Cường. Ngoạ tào, ngưu bức. Châu Cường thấy vậy, rất là chấn kinh. Mấy người đều đùa nghịch nhốn nháo một phen, cũng rốt cục ổn định lại tâm thần, chuẩn bị ăn uống no say. Nhưng là, một bồn lớn tôm, một mình Mộc Như Phong liền ăn gần nửa bồn, điều này khiến mọi người cực kỳ chấn kinh. May mà ta lần này xào nhiều thêm mấy món, còn chuẩn bị một quả dưa hấu lớn, không phải thật đúng là không đủ ăn. Long Mỹ Quyên vừa cười vừa nói. Khẩu vị của ta xác thực lớn hơn rất nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chờ lần sau, ta mời mọi người đến nhà ta ăn trực một bữa. Mộc Như Phong nói. Đúng thế, Phong ca, ngươi bây giờ cấp 2, bộ kia phòng ở có phải hay không đã đứng tên ngươi? Lý Diệu Tồn một mặt hâm mộ nói. À, ngươi không nói ta đều suýt chút nữa quên mất, ngày mai ta liền đi sang tên một cái. Mộc Như Phong vỗ đầu một cái, vội vàng nói. Hâm mộ nha, một cái liền có phòng nhỏ, ai, ta cũng muốn đi vào, nhưng là lại sợ chết, xoắn suýt quá đi thôi. Châu Cường một mặt xoắn suýt nói. Đám người nghe thấy lời của Châu Cường, đều trầm mặt. Ngày kế tiếp, Mộc Như Phong sau khi luyện xe, đi tới phân bộ, tiếp tục huấn luyện thân thể. Huấn luyện xong xuôi, vừa vặn trông thấy mấy người mới chơi kia từ trong phòng huấn luyện tinh thần đi ra. Bọn hắn đều sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đối với bên trong vẫn có sự kháng cự cực lớn. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức có chút hiếu kỳ, hắn cũng muốn nhìn xem huấn luyện tinh thần này là tình huống gì. Lúc này, Mộc Như Phong liền đi qua, Hồng tỷ, ta, Mộc Như Phong còn chưa nói hết lời, trực tiếp bị Cù Liên Hồng đánh gãy, ta nói, Mộc Như Phong, ngươi năm nay đã 24 rồi đi, ta thế nhưng là mới 22 tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, ngươi gọi ta Hồng tỷ, có phải hay không không quá phù hợp, ách vậy ta gọi ngươi là gì? Cù Liên Hồng, tùy ngươi gọi thế nào, dù sao đừng gọi ta tỷ. Cù Liên Hồng khoát khoát tay nói. Tốt a, vậy ta gọi tên của ngươi. Cù Liên Hồng, ta muốn đi thử một chút phòng huấn luyện tinh thần này. Mộc Như Phong nói. Ồ, ngươi nghĩ thử một lần. Có thể a, cấp độ thấp chắc là đối với ngươi vô hiệu, như vậy ta trực tiếp mở đến tầng thứ cao nhất, thế nào? Cù Liên Hồng cũng hứng thú. Tầng thứ cao nhất? Mộc Như Phong cũng không hiểu rõ bên trong này. Năng lực của ngươi miễn dịch tinh thần ô nhiễm cấp 3 trở xuống, đoán chừng cũng chỉ có cấp cao nhất đối với ngươi có thể có chút tác dụng. Cù Liên Hồng nói. Được, vậy làm phiền giúp ta điều đến cao nhất đi. Mộc Như Phong hoàn toàn không sợ, sau đó tại sự chỉ thị của Cù Liên Hồng, tiến vào phòng huấn luyện tinh thần. Sau khi tiến vào, Mộc Như Phong đánh giá một chút, phát hiện bên trong không có vật gì, trống không. Đợi cửa phòng đóng lại, bên trong lập tức lâm vào một mảnh hắc ám, hoàn toàn không có một chút xíu tia sáng nào. Chuẩn bị sẵn sàng, ta bắt đầu đây. Nhớ kỹ, nó sẽ phóng đại nỗi sợ hãi trong lòng ngươi, còn có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bấy lâu, sẽ có chỗ tốt. Thanh âm Cù Liên Hồng vang lên. Ừm, bắt đầu đi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Rất nhanh, thanh âm Cù Liên Hồng biến mất. Mộc Như Phong thả lỏng tâm thần, bắt đầu ứng đối kinh khủng sắp đến. Chỉ là, qua mấy phút, chung quanh vẫn như cũ không có bất kỳ thứ gì xuất hiện, điều này khiến Mộc Như Phong có chút kỳ quái. Nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị lấy ra đèn pin, nhìn xem là tình huống gì. Chỉ là, điều khiến hắn kinh hãi là, băng vải trên người, thế mà cũng không có chút phản ứng nào. Mộc Như Phong lập tức sờ lên những vật phẩm cất đặt trong băng vải. Lập tức, trái tim Mộc Như Phong rơi xuống đáy cốc, không có, tất cả đồ đạc đều bị mất. Băng vải giống như tử vật, những đồ vật cất đặt trên thân trước đó cũng đều không thấy tung tích. Thậm chí, hắn đều không thể liên lạc với thanh vật phẩm. Mục Như Phong lại thử thi triển năng lực của mình, phát hiện cũng không cách nào thi triển, cho dù là kỹ năng đều không thể sử dụng. Cũng không cách nào liên lạc với quỷ anh khế ước trong cơ thể. Mục Như Phong lập tức luống cuống, hắn hiện tại, tựa như biến thành một người bình thường. Đồng thời, còn không nhìn thấy, không nghe được, thứ duy nhất có thể cảm nhận được là mặt đất dưới chân. Không biết tại sao, Mục Như Phong tựa hồ quên mất vì sao mình lại xuất hiện ở đây, lại vì cái gì biến thành như vậy. Dường như, ký ức hắn đang ở trong phòng huấn luyện tinh thần đều bị làm giảm bớt. Sau đó, Mục Như Phong bắt đầu lần mò đi về phía trước, đi rất lâu, Mục Như Phong vẫn như cũ là không có đi đến cuối cùng. Mục Như Phong cảm giác chính mình sắp điên rồi. Cũng vào lúc này, Mục Như Phong bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình một trận thanh tĩnh, chợt, lập tức liền phản ứng lại. Ngoà tào, ta đây là đang ở phòng huấn luyện tinh thần A, Mục Như Phong rốt cục nhớ lại. Cổ cảm giác sợ hãi trong lòng kia cũng trong nháy mắt nhạt đi. Cũng ngay lúc Mục Như Phong kịp phản ứng, Mục Như Phong bỗng nhiên phát hiện chính mình chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên mặt đất. Mục Như Phong cảm thấy, lập tức đưa tay vào trong băng vải, lập tức, sờ tới một cái đèn pin. Cạch! Một tiếng, Mục Như Phong ấn chốt mở. Một chùm sáng trong phòng huấn luyện đen kịt hiển hiện, trong nháy mắt chiếu sáng. Mục Như Phong đánh giá một chút, vẫn là giống với hoàn cảnh trước đó, mà hắn, giờ phút này, đang ở vị trí trước đó khi hắn tiến vào. Người chơi tinh thần đạt được rèn luyện, tinh thần cộng một, bỗng nhiên, trong đầu Mục Như Phong vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Mục Như Phong lập tức có chút giật mình, sau đó khẽ cười một tiếng, đứng dậy, cái phòng huấn luyện tinh thần này, thật đúng là có chút ý tứ A, đi tới trước cửa, Mục Như Phong trực tiếp mở cửa chính ra. Đèn pin cũng bị hắn thu vào. Lúc này, bên ngoài sân huấn luyện, đã không có một bóng người. Hửng! Sao mọi người đều không thấy, bây giờ có vẻ như còn chưa tới giờ ăn cơm đi. Mục Như Phong hơi nghi hoặc một chút, lấy điện thoại ra. 10 giờ 50 phút, đã qua nửa giờ A, Mục Như Phong nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, lẩm bẩm nói. Hắn có chút ngạc nhiên với việc mình ở bên trong đợi nửa giờ. Không thể không nói, phòng huấn luyện tinh thần này, thật sự là có chút môn đạo. Cũng vào lúc này, Triệu Đại Dũng gọi điện thoại đến. Mục Như Phong lúc này kết nối. Mục tiên sinh, điện thoại của ngài cuối cùng cũng gọi được, ngài bây giờ có phải đang ở dưới đất không? Mau lên đi. Hửng. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Mục Như Phong nghi ngờ nói. Íp trung tâm xảy ra vấn đề. Triệu Đại Dũng nói. Íp trung tâm. Mục Như Phong có chút giật mình. IFS trung tâm nằm ở thương vòng ngũ nhất, đối diện quảng trường Hoàng Tâm phồn hoa nhất. Tổng diện tích kiến trúc của hạng mục khoảng 1 triệu mét vuông. Là một tổ hợp đô thị lớn siêu cao tầng, bao gồm trung tâm mua sắm giải trí cỡ lớn, văn phòng cao cấp, căn hộ khách sạn và khách sạn 5 sao quốc tế Bạch Kim, diện tích trung tâm thương mại của nó khoảng 250.000 mét vuông. Có thể nói là kiến trúc tiêu chí, lưu lượng người mỗi ngày không thể xem thường, chưa kể, hiện tại đang là kỳ nghỉ hè, chính là thời điểm náo nhiệt nhất. IP trung tâm, Mục Như Phong tự nhiên cũng từng đến, hơn nữa còn đến không ít lần. Hắn không thể ngờ rằng, lần này, lại là kiến trúc tiêu chí như vậy xuất hiện vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Mục Như Phong nói chuyện đồng thời, nhanh chân hướng thang máy đi đến. Ngài lên trước đến, xe ta đã chuẩn bị xong, chúng ta trên đường nói. Được. Mục Như Phong gật gật đầu. Thời gian cấp bách, IP trung tâm xảy ra chuyện, vậy nhưng thật sự không phải chuyện đùa. Rất nhanh, Mục Như Phong liền đi tới lầu 1. Triệu Đại Dũng đang đợi hắn ở cửa thang máy. Giờ phút này, trong phân bộ, số người ít đến đáng thương, dường như tất cả đều được điều đi, chỉ còn lại vài người giữ nhà. Hai người cấp tốc leo lên một chiếc xe hơi, liền nhanh chóng hướng IP trung tâm mà đi. Trên đường, Triệu Đại Dũng đem sự tình nói cho Mục Như Phong. Sau khi nghe xong, Mục Như Phong thần sắc trở nên ngưng trọng. Hiện tại là ngày 28 tháng 7, 10 giờ 57 phút. Nửa giờ trước đó, cũng chính là thời điểm Mục Như Phong tiến vào phòng huấn luyện tinh thần, IP trung tâm vẫn hết thảy bình thường. Thế nhưng, ngay khi Mục Như Phong tiến vào không đến 3 phút, IP trung tâm liền xảy ra chuyện. Một đoàn hắc vụ bỗng nhiên hiển hiện, bao phủ tầng L7 của IP trung tâm. May mắn, vẻn vẹn chỉ bao phủ khu buôn bán tầng L7, tòa nhà chính 90 tầng và tòa nhà phụ 65 tầng không phát sinh dị thường. Nhưng, do đã gần giữa trưa, số người bên trong trung tâm ít không hề ít, chừng 7, 800 người. 7, 800 người, có thể nói đây là sự kiện phó bản quỷ dị có số người tham gia nhiều nhất từ trước đến nay. Mà lại, điều quan trọng không phải ở chỗ này, mà là ảnh hưởng to lớn sau khi trung tâm ít bị phong tỏa. Nói thế nào thì Trường Sa cũng được coi là một đô thị lớn mang tầm quốc tế, nay nơi đây phát sinh chuyện lớn như vậy, mọi động thái có thể làm chấn động ánh mắt của cả nước. Trước kia, những sự kiện siêu tự nhiên xuất hiện đều nhỏ lẻ, có thể dùng những thủ đoạn thông thường để tiến hành phong tỏa, lại thêm vào đó là những hiệp nghị bảo mật cùng với sự cố gắng của các ban ngành liên quan, nên không bị đại chúng biết rõ. Nhưng hiện giờ, tình hình chính là quá khó khăn. Bởi vì trung tâm IP là kiến trúc mang tính tiêu chí của toàn bộ thành thị. Cho dù những người dân bình thường kia không nhìn thấy màn sương đen bao phủ, nhưng việc có thể phong tỏa trung tâm IP chắc chắn là một tin tức khiến cho người ta phải sợ hãi than. Chu đội bọn hắn đều đã đi rồi sao? Trên đường cao tốc, Mộc Như Phong hỏi Triệu Đại Dũng. Ừm, đều đi rồi, nếu như không phải ngươi không ra được khỏi phòng huấn luyện, khẳng định sẽ gọi ngươi, cho nên, Chu đội mới bảo ta canh giữ ở bên ngoài, cứ mỗi phút lại gọi cho ngươi một cuộc điện thoại. Triệu Đại Dũng nói. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra, ấn mở rung âm, tùy tiện lướt qua một vài lần, cũng không thấy được tin tức liên quan. Đây cũng là kết quả trấn áp của các ban ngành liên quan. Trong phạm vi toàn bộ thành thị, chỉ cần trong mạng lưới có bất kỳ tin tức liên quan, toàn bộ đều không thể nào đăng tải lên những ứng dụng kia. Tuy nói, tin tức tạm thời bị khống chế ở trong thành thị, nhưng vẫn là đã lan truyền đến rất nhiều nhóm chat của người dân bản địa, làm cho toàn bộ Trường Sa lâm vào trong sự kinh hãi to lớn. Đặc biệt là những người ở gần vòng thương mại 500 triệu. Đồng thời, cũng có một chút khách du lịch nghe được tin tức, cùng với không ít người, đều hướng về phía trung tâm IP hội tụ, muốn nhìn một chút xem có chuyện gì xảy ra. May mắn, các ban ngành liên quan đã sớm điều động đủ lực lượng cảnh sát và bộ đội, đem toàn bộ khu vực lân cận phong tỏa, cấm người đi đường ra vào. Nhưng, bên ngoài, đã sớm bị vây đến chật như nêm cối. Trong lúc này, Mộc Như Phong còn gọi điện thoại cho Chu đội, nhưng chỉ nghe thấy âm báo bận, lại gọi cho Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng, kết quả vẫn như thế. Lúc bọn hắn đi vào cửa ngõ cao tốc, đường xuống cao tốc đã tắc nghẽn một hàng dài, tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp. Mộc Như Phong nhìn thấy cảnh này, biết rõ không thể cứ chờ như vậy. Ngươi lái xe vào dải cây xanh bên đường đi, chúng ta xuống xe đi bộ qua. Mộc Như Phong nói. Được. Triệu Đại Dũng không chút do dự, trực tiếp bẻ lái, nhấn ga một cái, đúng là trực tiếp lái lên đá ven đường, tiến vào dải cây xanh. Chiếc xe vững vàng dừng lại ở bên trong dải cây xanh. Cũng may, dải cây xanh này đều là cỏ, khoảng cách giữa các cây cũng khá lớn, không khiến cho thân xe bị tổn hại. Mộc Như Phong và Triệu Đại Dũng liền xuống xe. Ngoạ tàu, huynh đệ, ngươi đây là muốn làm cái gì vậy? Phía sau, chủ một chiếc xe BMW ló đầu ra, hoảng sợ nói. Những chủ xe khác cũng kinh hãi trước thao tác của Triệu Đại Dũng. Này, này, anh làm gì vậy? Lúc này, một cảnh sát giao thông duy trì trật tự vội vàng chạy tới. Triệu Đại Dũng thấy vậy, lập tức móc ra một giấy chứng nhận. Ban ngành liên quan, chúng ta cần lập tức đuổi tới trung tâm IP, dừng xe ở chỗ này, không có vấn đề gì chứ? Giọng Triệu Đại Dũng không lớn. Ngoài cảnh sát giao thông và Mộc Như Phong ở bên trên, không ai có thể nghe thấy. Ách, không có vấn đề. Cảnh sát giao thông không nhận ra giấy chứng nhận, nhưng cũng biết chuyện trung tâm IP hôm nay bị phong tỏa, ban ngành liên quan này, đại khái là thật. Đi. Mộc Như Phong hô một tiếng, liền nhanh chóng chạy về phía mục tiêu. Triệu Đại Dũng nghe vậy, lập tức bám theo. 12 giờ đúng, Mộc Như Phong một mình len lỏi qua đám đông, đi tới ngoài vòng vây. Triệu Đại Dũng do thể lực có hạn, đã bị tụt lại phía sau, hiện tại không biết đang ở đâu. Xung quanh, khắp nơi đều là đám người ồn ào. Một đám người của bộ đội dáng vóc tráng kiện tạo thành bức tường người, đem đám người chặn ở bên ngoài, không có chút kẽ hở. Mộc Như Phong trông thấy cảnh này, biết mình cho dù có lấy ra giấy tờ của ban ngành liên quan cũng khó có thể chen vào vòng vây trong tình cảnh hỗn loạn này. Lúc này, Mộc Như Phong trực tiếp tung người, vượt qua vòng vây. Lập tức, xung quanh liền trở nên trống trải. Ngoà tào, soái ca kia vậy mà trực tiếp nhảy vào trong. Lợi hại quá, trực tiếp lộn một vòng, mẹ nó, gia hỏa này không sợ chết à, trâu phê thật, nhưng, làm vậy không sợ trực tiếp bị đánh chết sao? Một vài người chứng kiến hành động của Mộc Như Phong, từng người đều tỏ ra kinh hãi. Sau khi Mộc Như Phong vào vòng vây, lập tức bị binh lính cảnh giới bên trong phát hiện, bọn họ sắc mặt lạnh lẽo, cầm súng tiến tới. Dừng lại, không được nhúc nhích, hai tay ôm đầu, Mộc Như Phong thấy vậy, liền giơ giấy chứng nhận đã sớm cầm sẵn trong tay ra. Ta là Mộc Như Phong của phân bộ Uyển Thành thuộc ban ngành liên quan, nhận được lệnh điều động, lập tức tới đây. Mộc Như Phong không dám cử động, sợ những người lính này run tay, tiễn hắn quy thiên. Đương nhiên, Mộc Như Phong bây giờ không dễ dàng bị quy thiên như vậy. Một sĩ quan vội vàng tiến lên, cẩn thận kiểm tra giấy chứng nhận, sau đó lập tức hạ súng xuống. Chào trưởng quan. Người lính vội vàng chào theo kiểu nhà binh. Chào trưởng quan, những binh lính còn lại cũng đều thu súng lại. Chào các đồng chí, vất vả rồi, không nói nhiều nữa, ta đi xem tình hình trước. Mộc Như Phong nói xong, co cẳng chạy vào bên trong. Các binh sĩ đưa mắt nhìn Mộc Như Phong rời đi, sau đó dùng bộ đàm thông báo cho đồng đội bên trong, ngay sau đó tiếp tục đứng gác. Không còn đám người chen chúc, chỉ mất mấy phút, Mộc Như Phong đã tới quảng trường Hoàng Tâm. Đối diện đường, chính là trung tâm ít bị màn sương đen bao phủ. Giờ phút này, Mộc Như Phong cũng đã thấy những chiếc lều tạm thời được dựng lên. Ở bên ngoài, còn có rất nhiều người chơi dự bị. Mộc Như Phong còn nhìn thấy mấy người quen mặt, đều là nhân viên phân bộ Uyển Thành của bọn hắn. Bên ngoài, vậy mà không thấy một người chơi chính thức nào. Mộc tiên sinh, anh đã đến rồi à? Một nhân viên phân bộ nhận ra Mộc Như Phong, lập tức tiến lại gần. Hiện tại tình huống như thế nào? Mộc Như Phong nhanh chân bước về phía trước. Tình huống rất tồi tệ, ngài vào trong trước đi, Chu đội đang ở bên trong. Được. Mộc Như Phong gật đầu, đi vào trong lều. Giờ phút này, số lượng nhân viên bên trong lều không hề ít, cũng đều là người chơi. Đại bộ phận đều là những khế ước giả đã ký khế ước với quỷ dị. Mộc Như Phong vừa bước vào, trong nháy mắt đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Chu đội, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mộc Như Phong liếc mắt đã thấy Chu Văn trong đám người. Bộ trưởng đâu? Sao không thấy hắn, còn có lão Hắc đội trưởng nữa? Mộc Như Phong quét mắt một lượt những người trong lều, lên tiếng hỏi. Bọn họ đã tiến vào trong rồi. Chu Văn trả lời. Lúc này, Chu Văn liền kể lại tình hình cho Mộc Như Phong. Khi khói đen che phủ cả tòa trung tâm thương mại, ban ngành liên quan là những người phát hiện đầu tiên, sau đó đã lập tức đuổi tới. Khi Điền Lâm nhìn thấy tòa nhà cao tầng bị khói đen bao phủ, hắn biết rõ, sự tình đã vượt khỏi dự tính. Cho nên, hắn lập tức điều động một lượng lớn nhân lực phong tỏa xung quanh, tiếp theo phong tỏa cả mạng lưới, sau đó báo cáo với tổng bộ ban ngành liên quan ở Kinh Đô. Không còn cách nào khác, lần này số lượng nhân viên liên quan quá nhiều, huống chi còn ở một nơi phồn hoa như vậy. Ý tứ của cấp trên cũng rất đơn giản, phải dốc toàn lực để giảm thiểu thiệt hại về người của sự kiện lần này xuống mức thấp nhất, còn phải nhanh chóng giải quyết sự kiện quỷ dị. Còn về việc sự kiện lần này sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn như thế nào thì sau khi giải quyết xong sự việc mới tính tiếp. Điền Lâm cũng đã lập tức triệu hoán toàn bộ khế ước giả, thậm chí còn hạ lệnh chiêu mộ người tới hai tập đoàn lớn trong thành phố. Người của hai tập đoàn tư bản dĩ nhiên không dám cự tuyệt, riêng mỗi bên đều điều động hai khế ước giả cấp 3 tới. Điền Lâm cũng không vội vàng tiến vào, mà lấy ra không ít thiết bị khoa học kỹ thuật, ý đồ đưa vào trong để điều tra tin tức. Nhưng bất kể là loại thiết bị nào, đừng nói là tiến vào, chỉ cần đến gần một phạm vi nhất định, liền trực tiếp chết máy, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Điền Lâm lại bảo người chuẩn bị một chút mèo chó, dùng dây thừng dắt chúng, để chúng tiến vào trong màn sương đen. Nhưng, vừa tiến vào, dây thừng trực tiếp đứt gãy. Cuối cùng, Điền Lâm chuẩn bị tự mình đi vào thăm dò. Chỉ là, đã bị mọi người khuyên can, lão Hắc xung phong nhận việc, mang theo hai thủ hạ tiến vào. Đợi mười mấy phút, không thấy bóng người, Điền Lâm lo lắng không để ý tới sự ngăn cản của mọi người, tiến vào bên trong màn sương đen. Cùng tiến vào, còn có bốn khế ước giả cấp 3 của hai tập đoàn tư bản, và một vài khế ước giả của ban ngành liên quan. Đến bây giờ, đã hơn nửa giờ trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Không rõ đây là một phó bản quỷ dị giáng lâm hiện thực, hay là tình huống khác. Hiện tại, người có thân phận lớn nhất ở đây chính là Chu Văn, hắn đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục phái người đi vào hay không. Thậm chí, hắn còn muốn điều người từ tổng bộ tới. Bây giờ, ở trong lều, ngoài một số nhân viên trấn thủ cần thiết, còn hội tụ khế ước giả của hai phân bộ và tổng bộ. Thành Hữu Lâm, từ giờ trở đi, ngươi đảm nhiệm chức quan chỉ huy, Cù Liên Hồng, Quân Thiên Long, Triệu Nhung, mấy người các ngươi, cùng ta đi vào. Chu Văn đứng dậy, điểm danh mấy người. Những người được điểm danh, đều là khế ước giả cấp độ level 2, còn những người còn lại, cấp độ level 2 chỉ còn lại 3 người, trong đó bao gồm Thành Hữu Lâm, và Mộc Như Phong, những người còn lại, đều là khế ước giả cấp độ level 1, Chu đội, để Cù Liên Hồng chỉ huy đi, năng lực của ta so với Cù Liên Hồng hữu dụng hơn một chút. Không đợi những người còn lại lên tiếng, Thành Hữu Lâm lại đi đầu mở miệng. Ta nói, cái gì gọi là năng lực của ngươi hữu dụng hơn ta? Cù Liên Hồng bực dọc nói. Thành Hữu Lâm không phản bác, ngược lại là nhìn về phía Chu Văn, chờ đợi đáp án. Được, Cù Liên Hồng, ngươi chỉ huy, Thành Hữu Lâm, ngươi cùng ta đi vào. Chu đội nói. Chu đội, ta, Cù Liên Hồng vừa muốn nói chuyện, liền bị Chu Văn đánh gãy, thôi được rồi, thời gian cấp bách, ngươi chú ý động tĩnh bên trong, còn nữa, cố gắng giải tán những người không phận sự ở bên ngoài. Vâng, Chu đội. Cù Liên Hồng biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc, cũng không phản bác. Những người bị Chu đội điểm danh đều không nói lời nào, nhưng từ nét mặt của bọn hắn có thể thấy, ít nhiều có chút không tự nhiên. Mộc Như Phong không bị điểm tên, hiển nhiên là đã cân nhắc đến công việc hợp tác cùng Tinh Hồng ưu tuyển. Phía trước có sửa chữa một chút, Chu đội, ta cũng muốn đi vào. Mộc Như Phong lúc này tiến lên nói. Mặc dù còn chưa qua 7 ngày làm lạnh của phó bản, nhưng Mộc Như Phong cũng không ngại tiến vào lần nữa. Những khế ước giả khác tìm mọi cách để trốn tránh phó bản, nhưng Mộc Như Phong thì khác, hắn có hách, ước gì được tiến vào phó bản, từ đó nhanh chóng tăng cấp bậc của bản thân, tăng cường thực lực. Không được, ngươi ở lại đây. Chu Văn không đồng ý, Chu đội. Năng lực của ta không tệ, ta tin tưởng ta có thể. Mộc Như Phong kiên trì muốn vào. Chu đội thấy vậy, ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nhận việc không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tiến vào. Chu đội nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Mộc Như Phong thấy vậy, lại trực tiếp tiến lên ngăn Chu Văn lại. Chu đội. Mộc Như Phong đột nhiên mở lòng bàn tay ra, lộ ra một viên xúc sắc. Chu Văn thấy thế, hơi nghi hoặc, sau đó đưa tay cầm lấy viên xúc sắc. Sau khi kiểm tra thuộc tính xong, sắc mặt Chu Văn hơi thay đổi, mở miệng nói, ngươi rút được mấy điểm, 6 điểm. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Chu Văn trầm mặt một lát, đem viên xúc sắc trả lại cho Mộc Như Phong, tốt, ngươi đi cùng đi. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn có thể đợi Chu Văn và những người khác tiến vào rồi lén đi vào, nhưng Mộc Như Phong vẫn cảm thấy đi vào cùng nhau thì tốt hơn. Đám người cũng thấy kỳ quái khi Mộc Như Phong lấy ra viên xúc sắc kia, bất quá thấy Chu Văn đồng ý cho Mộc Như Phong tiến vào, hiển nhiên viên xúc sắc này là một đạo cụ không tệ. Rất nhanh, mấy người liền đi tới bên ngoài màn sương đen. Mộc Như Phong đã có thể cảm nhận được quỷ khí kinh khủng phía trước, đồng thời còn có cảm giác tim đập nhanh. Loại cảm giác này khiến Mộc Như Phong biết, phó bản này tuyệt đối không đơn giản. Rốt cuộc là phó bản gì, mà lại kinh khủng như vậy, lại còn cho nhiều người tiến vào phó bản cùng một lúc, chẳng lẽ, thế giới quỷ dị thật sự muốn dung hợp với thế giới hiện thực sao? Trong lòng Mộc Như Phong không khỏi có chút lo lắng. Nếu như cả hai thật sự dung hợp, vậy thế giới sau này sẽ đi về đâu? Lần này có hơn 100 người, dù chỉ có 10% tỷ lệ sống sót, thì cũng có hơn 10 người trở thành người chơi chính thức. Quan trọng nhất là, nếu thật sự có nhiều người chết như vậy, các bộ ngành liên quan có thể đè nén tin tức này xuống không, gia đình của hơn 100 người cộng lại, cũng là một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Khi Mộc Như Phong đi theo Chu Văn tiến vào màn sương đen, ánh mắt trực tiếp bị che lấp, cả người đều rơi vào trạng thái ngũ giác bị phong bế. Trạng thái này chỉ kéo dài không đến một giây, liền khôi phục bình thường. Đập vào mắt là một chiếc thang cuốn siêu dài, chạy thẳng lên lầu 2. Ngoài chiếc thang cuốn kia, mặc kệ là cửa chính lầu 1, hay là xung quanh, đều bị màn sương đen bao phủ. không ai dám thử tiến vào màn sương đen, bởi vì khế ước quỷ dị trong cơ thể đều phát ra tín hiệu cực kỳ nguy hiểm cho bọn hắn. Các ngươi có nhận được nhắc nhở của phó bản không? Chu Văn hỏi mọi người. Không có. Thành Hữu Lâm lắc đầu. Ta cũng không có. Không có. Mộc Như Phong và những người khác lần lượt trả lời. Không có nhắc nhở, thang cuốn này cũng giống hệt như thế giới hiện thực, chẳng lẽ đây không phải là phó bản? Chu Văn đi đến trước thang cuốn, nhẹ nhàng ấn xuống, để lại dấu vân tay. Những nơi khác đều bị khói đen bao phủ, chỉ có cái thang cuốn này, chúng ta chỉ có thể đi theo hướng này. Mộc Như Phong nói. Đi thôi. Chu Văn gật đầu, không do dự nữa, nhanh chân bước lên thang cuốn. Khi Chu Văn bước lên, chiếc thang cuốn vốn đang ngừng hoạt động bỗng từ từ khởi động. Mộc Như Phong và mấy người khác thấy vậy, cũng vội vàng bước lên, theo thang cuốn từ từ đi lên lầu 2. Rất nhanh, cả đoàn người đã đến lầu 2. Bọn hắn dừng chân trước cửa kính, dường như đang suy nghĩ hành động tiếp theo. Chu Văn nhìn mấy người, cuối cùng nói, mặc kệ sự kiện lần này khó khăn đến mức nào, tất cả mọi người nhất định phải lấy việc bảo toàn an toàn bản thân làm chủ. Không nên khoe khoang, lượng sức mà đi. Vâng, Chu đội. Mọi người gật đầu đáp. Đi. Cả đoàn người không chút do dự, đẩy cửa bước vào bên trong. Mộc Như Phong vừa tiến vào lầu 2, tầm mắt trong nháy mắt trở nên rộng mở. Một mùi máu tươi nồng đậm xộc vào mũi. Hắn nheo mắt lại, hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Thi thể, rất nhiều thi thể. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong khoang mũi của mọi người. Cách chết của những thi thể này đều giống nhau, tất cả đều bị vỡ đầu. Có một số thi thể trên người còn có không ít vết thương hoặc là vết thương xuyên thấu. Quẹ! Triệu Nhung dường như không chịu được cảnh tượng này, có chút nôn khan. Bất quá nàng rất nhanh đã bình tĩnh lại, khôi phục như thường. Mộc Như Phong nhìn cũng thấy mí mắt giật giật, cũng may là hắn đã từng mổ heo, giết chóc quá nhiều. Nếu không hắn cũng không khá hơn cô nương khế ước giả kia là bao. Chỗ này chết chắc phải hơn 30 người. Thành Hữu Lâm có vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Xem quần áo của bọn hắn, có nhân viên công tác ở đây cũng có lữ khách. Mộc Như Phong nói. Hẳn là người bên trong trung tâm thương mại ít, còn có khế ước giả, hả? Đây không phải là Lưu Chính, thủ hạ của lão Hắc sao? Chu Văn có sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Lưu Chính. Chính là Tiểu Lưu đi theo lão Hắc, cấp level 2, đã tham gia 2 lần phó bản, chỉ còn một lần nữa là có thể lên cấp 3, đồng thời, còn khế ước với một quỷ dị có năng lực không kém. Không ngờ lại chết ở đây như vậy. Hơn nữa, dường như không chỉ có một khế ước giả chết, chỉ là, bởi vì đầu đều bị đánh nát, căn bản không nhận ra được. Có thể nhận ra Lưu Chính, là bởi vì nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay thi thể, Chu Văn mới nhận ra. Cũng vào lúc này, trong đầu Mộc Như Phong đột nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở. Tiến vào phó bản, mọi người cùng nhau đến chơi trò chơi nào, loại hình phó bản, siêu phó bản nhiều người chơi, số người tham gia, 300 người, số người xem, 577 người, số người chơi còn sống trước mắt, 251 người, siêu phó bản nhiều người chơi. Các ngươi cũng nghe thấy sao? Sắc mặt Chu Văn lập tức thay đổi. Đám người nghe vậy, vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu. Nhắc nhở của phó bản khiến mấy người trăm mối vẫn không có cách giải. Đặc biệt là số người tham gia, số người còn sống và số người xem, đều khiến bọn hắn không tài nào hiểu nổi. Số người tham gia và số người xem hẳn là tất cả mọi người trong khu trung tâm thương mại. Nhìn tên phó bản, số người tham gia chính là người chơi tham gia trò chơi, mà 577 người xem, đúng như tên gọi, chính là người xem quan sát. Nếu là như vậy, ít nhất 577 người xem kia là an toàn. Đội trưởng Chu Văn nói ra suy đoán của mình. Khả năng rất cao, nhưng mà tại sao ở đây chỉ có thi thể, những người chơi còn lại đâu? Điền bộ bọn hắn đâu? Còn có người xem đang ở đâu? Thành Hữu Lâm cũng lên tiếng. Cùng lúc đó, trong đầu Mộc Như Phong lại một lần nữa xuất hiện nhắc nhở. Kiểm tra thấy ký chủ tiến vào phó bản, hách thêm thành công. Mời ký chủ lựa chọn sử dụng một trong ba loại hack dưới đây. 1. Sửa chữa quy tắc. Trong mỗi trò chơi nhỏ, ngươi có thể sửa chữa hoặc thêm một quy tắc. 2. Chân thực chi nhãn. Cặp mắt của ngươi có thể nhìn thấu tất cả, biết được quy tắc ẩn. 3. Nhảy cốc. Ngươi có thể trực tiếp nhảy qua cửa ải, nhưng không thể liên tục nhảy cốc, khi nhảy lần thứ hai, có thể trực tiếp thông quan phó bản. Mộc Như Phong suy nghĩ kỹ càng về ba loại hách này, có thể nói đều rất mạnh. Cái thứ nhất, trực tiếp sửa chữa hoặc thêm quy tắc, đơn giản quá mức ly kỳ, quy tắc đó, nếu như thêm hoặc sửa một cái, vậy sẽ rất thú vị. Về phần chân thực chi nhãn thứ hai, tuyệt đối cũng là một năng lực phụ trợ cực kỳ cường đại, tất cả quy tắc đều sẽ được bày ra không chút giấu giếm. Nói thật, quy tắc có thể nói là bảo vệ những tồn tại nhỏ yếu, đa số người chơi chết đều là do vi phạm quy tắc. Nếu như để các người chơi biết được tất cả quy tắc, xác suất sống sót tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Về phần cái thứ ba, nói mạnh thì cũng mạnh, nói không mạnh thì cũng không mạnh. Mộc Như Phong cũng từ ba cái hack này, thu được một chút thông tin liên quan đến phó bản. Từ mấy cái phó bản trước đây và hack xuất hiện, có thể thấy, các lựa chọn hack, đa số đều có liên hệ nhất định với phó bản. Giống như phó bản thứ nhất của hắn, Tinh Hồng Ưu Tuyển, hay là phó bản thứ hai Huyết Tinh Đoàn Tàu, hoặc là phó bản thứ ba Thanh Sơn Trại Nuôi Heo, đều có liên hệ nhất định. Cương thi có sức mạnh to lớn, có thể trở thành công nhân bốc vác và nhân viên giao hàng, bộ não siêu cường, có thể trở thành nhân viên lý hóa và nhân viên thu hàng. Về tịnh hóa mô bản, hắn suy đoán là ngoài công nhân bốc vác, các vị trí khác đều có thể. Phó bản thứ hai thì càng không cần phải nói, mặc kệ là vô hạn hồn tệ, hay là tăng phúc thuộc tính gấp trăm lần, hay là thạch đầu nhân đều rất chuẩn xác. Mà phó bản thứ ba, giết quái liền mạnh lên chẳng phải rất phù hợp với chức vị đồ tể sao? Hiện tại là phó bản thứ tư, từ tên gọi mà xét, kết hợp với thông tin mà hách đưa ra, phó bản này hẳn là có nhiều trò chơi nhỏ. Đồng thời, còn cần vượt qua từng cửa ải một. Cuối cùng, Mộc Như Phong lựa chọn cái hách thứ nhất. Một, sửa chữa quy tắc, trong mỗi trò chơi nhỏ, ngươi có thể sửa chữa hoặc thêm một quy tắc, cũng vào lúc này, Chu Văn lên tiếng, đi, đều giữ vững tinh thần, chú ý tình hình xung quanh bất cứ lúc nào. Cả đoàn người lúc này đi về phía khoảng đất trống phía trước. Nơi này chỉ là lầu 2 của khu trung tâm thương mại, nhưng ngoài các cửa hàng xung quanh, ở giữa cũng có những khoảng đất trống và những khu vực trống trải. Chỉ là mặt đất vốn trắng tinh, đã bị máu tươi làm ô nhiễm. Khi bọn hắn đi đến trước những thi thể này, đang chuẩn bị xem xét một thi thể, thì đột nhiên trên mặt đất nổi lên một đường tơ máu màu đỏ hình chữ nhật. Dài 20 mét, rộng 10 mét, có thể nói là bao vây tất cả thi thể và mấy người Mộc Như Phong vào bên trong. Chuyện gì xảy ra, đám người thấy thế, lập tức vận dụng quỷ lực trong cơ thể, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Một tiếng mèo kêu thanh thúy vang lên. Sau đó, một con mèo rối béo mập đột ngột xuất hiện bên ngoài vòng tròn hình chữ nhật kia. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, lại là một tiếng chó sủa vang lên. Ngay sau đó, ở phía bên kia vòng tròn, một con chó ta béo tốt xuất hiện. Hình chữ nhật vòng tròn, một trái một phải, xuất hiện con rối mèo và chó. Hoan nghênh mọi người đi vào cửa thứ nhất, mọi người cùng nhau đến ném bao cát đi. Quy tắc trò chơi ném bao cát, một, mỗi người tránh né ban đầu chỉ có một mạng, người tránh né không thể công kích lẫn nhau, nếu không sẽ bị loại. Hai, xin đừng để bị bao cát đánh trúng, nếu không sẽ bị loại. Ba, nếu người tránh né bắt được bao cát, có thể tăng thêm một mạng, hoặc là phục sinh một người chơi đã bị loại. Bốn, nếu tay chân bắt được bao cát của tay chân, người tránh né trên sân sẽ bị trói buộc tại chỗ một hiệp. Năm, xin đừng công kích tay chân ném bao cát, nếu không sẽ bị loại trực tiếp, tay chân cũng không thể dùng phương thức nào khác ngoài ném bao cát để công kích người tránh né. Sáu, mời người tránh né đừng ra khỏi vòng, nếu không sẽ bị coi là loại. Bảy, thời gian trò chơi là 10 phút, sau 10 phút, người nào chưa bị đánh trúng sẽ thắng, được tiến vào cửa ải tiếp theo. 8. Con mèo ghét nhất người khác gọi nó là Tiểu Miêu Miêu, Vượng Tài ghét nhất người khác gọi hắn là Vượng Tài, xin đừng thử chọc giận bọn chúng, nếu không chúng sẽ loại bỏ ngươi đầu tiên. Mời các vị người chơi chuẩn bị, trò chơi bắt đầu đếm ngược, 180, 179, 178. Ném bao cát. Mộc Như Phong có chút ngạc nhiên. Đây không phải là trò chơi mọi người khi còn bé hay chơi sao? Sao bây giờ lại biến thành phó bản? Chết tiệt, đây là hai con quỷ cấp 3, sao lại là cấp 3? Thành Hữu Lâm biến sắc, có chút khó coi. Nhanh, đem những thi thể này lập tức dọn ra ngoài. Chu Văn phản ứng cực nhanh, quét mắt những thi thể trên đất, vội vàng ra lệnh. Mọi người nghe vậy, cũng nhao nhao phản ứng lại. Ném bao cát, cơ bản mọi người đều đã chơi qua, biết rõ quy tắc, càng trống trải, càng ít người thì càng khó bị trúng. Mà những thi thể trên đất hiển nhiên là chướng ngại vật, gây cản trở nghiêm trọng cho trò chơi sắp tới của bọn hắn. Chỉ một lát sau, hơn 30 bộ thi thể kia đã bị bọn hắn vứt hết ra ngoài vòng. Đồng thời, ngay cả vết máu trên đất cũng bị Chu Văn dùng năng lực thiêu khô. Như vậy, sẽ không bị trượt do vấn đề máu me. Tay chân ném bao cát là cấp 3, vậy những người bình thường làm sao có thể tránh được bao cát bọn chúng ném ra? Ung Thiên Long cũng đầy vẻ khó tin. Như này đơn giản chính là phó bản chết, hoàn toàn không cho người bình thường đường sống. Làm sao có thể qua được? Chu Văn trầm ngâm một lát, nói, có thể thực lực của bọn chúng là do thực lực của người tránh né tham gia trò chơi quyết định, nếu chỉ có người bình thường, vậy thực lực tay chân chính là cực hạn của người bình thường. Mà ta đã là cấp 3, cho nên, bọn chúng là cấp 3 đỉnh phong. Mọi người nghe vậy, có vẻ thấy rất có lý, đồng ý với suy đoán này của Chu Văn. Quy tắc nói không thể công kích tay chân, thật đáng tiếc. Mộc Như Phong có không ít đạo cụ quy tắc, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bắt hai con rối sủng vật cấp 3 này. Nhưng, một khi công kích, sẽ bị loại trực tiếp, kết cục bị loại, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ là hai tay chân trò chơi nhỏ đầu tiên, đã có thực lực cấp 3, Mộc Như Phong cũng không cảm thấy mình bị loại rồi có thể ngăn được quy tắc trò chơi xóa sổ. Dù là miệng yêu ca hát, hắn cũng không chắc có tính là công kích không, Mộc Như Phong không dám đánh cược. Nhìn đếm ngược còn một phút, Mộc Như Phong nhớ lại quy tắc trò chơi ném bao cát vừa rồi, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn có một ý nghĩ, nếu ý nghĩ này thực hiện được, như vậy, tầng L7, sân thượng. Lúc này mấy trăm người với vẻ mặt hoảng sợ đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Mà trước mặt bọn họ, có ba màn hình lớn hư ảo. Màn hình thứ nhất, chính là hình ảnh Mộc Như Phong và những người khác trong tầng L2. Tầng L2. Mộc Như Phong ánh mắt chớp động, sau đó trực tiếp sử dụng hách của mình. Mời chọn quy tắc ngài cần sửa đổi hoặc viết ra quy tắc ngài muốn thêm, một tờ giấy trắng và một cây bút xuất hiện trong tay Mộc Như Phong. Tờ giấy trắng nhàu nát, dường như bị người vò nhẹ, phía trên, cũng viết không ít nội dung, chính là quy tắc trò chơi ném bao cát. Trong nháy mắt, Mộc Như Phong liền biết mình cần thao tác thế nào. Không chút do dự, Mộc Như Phong viết ra quy tắc cần thêm đầu tiên. 9. Mộc Như Phong và Chu Văn sẽ trở thành tay chân. Khi Mộc Như Phong viết xong quy tắc này, kiểu chữ vặn vẹo, sau đó nhanh chóng bị xóa đi, giống như bị tẩy xóa vậy. Mộc Như Phong lập tức hiểu ra. Nếu quy tắc mình viết quá bất thường, vậy, bản thân trò chơi có thể làm quy tắc hắn viết biến mất. Mộc Như Phong lập tức viết lại một quy tắc khác. 9. Mộc Như Phong và Chu Văn sẽ trao đổi thân phận với Vượng Tài và con mèo, nhưng quy tắc này vẫn vặn vẹo, sau đó từ từ bị xóa đi. Có hy vọng. Mộc Như Phong thấy vậy, lập tức mừng rỡ, bởi vì tốc độ xóa đã chậm lại. Cũng chính lúc này, Chu Văn chú ý tới tình hình của Mộc Như Phong. Tiểu Mộc, cậu đang làm gì vậy? Chu Văn hỏi. Mộc Như Phong nghe vậy, không ngẩng đầu lên nói, đội trưởng Chu, lát nữa nói. Lần này, Mộc Như Phong không thêm quy tắc mới, mà tiến hành sửa chữa quy tắc. 3. Nếu người tránh né bắt trúng bao cát, có thể tăng thêm một mạng, hoặc là phục sinh một người chơi đã bị loại, cũng có thể trao đổi thân phận trò chơi với tay chân. Chú thích, mỗi trận chỉ được phép trao đổi thân phận trò chơi 2 lần. Sau khi Mộc Như Phong sửa xong quy tắc, nhìn chằm chằm vào chữ màu đen trên tờ giấy trắng. 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, quy tắc không bị xóa. Điều này có nghĩa là Mộc Như Phong đã sửa quy tắc thành công. Giấy trắng và bút trong tay Mộc Như Phong cũng biến mất. Nhìn đếm ngược, chỉ còn lại 20 giây. Mộc Như Phong lập tức chạy tới bên cạnh Chu Văn, ghé sát tai hắn, nhỏ giọng nói thầm. Khi giọng hắn vừa dứt, đã thấy Chu Văn kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được. Không đợi Chu Văn kịp hỏi, Mộc Như Phong đã chạy đi. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lập tức phát động kỹ năng quy tắc. Ngươi chết ta sống, lên hai con rối quỷ dị và những thi thể gần đó. Trong nháy mắt, thuộc tính của Mộc Như Phong tăng gấp 10. Lực lượng, 1485, 135 cộng 1350, tinh thần, 1342, 122 cộng 1220, thể chất, 1287, 117 cộng 1170, bây giờ Mộc Như Phong đã có thể mở quỷ vực. Chỉ là, một Như Phong không mở, một là, không muốn bị Chu Văn và những người khác phát hiện hắn có thể thi triển quỷ vực. Hai là, hắn cảm thấy không cần thiết. Thuộc tính thân thể của hắn hiện tại, dù là quỷ cấp 5 cũng có thể đập chết, hai con rối cấp 3 nhỏ bé này, hoàn toàn không uy hiếp được hắn. Cho dù thực lực bọn chúng tăng gấp bội, lực ném bao cát tăng gấp bội, với thể chất hiện tại của một Như Phong, tuyệt đối có thể dễ dàng bắt được. Mà một khi hắn bắt được bao cát, ha ha ha. Vậy thì vui rồi. Cho nên, một Như Phong không chút do dự nói, tiểu Miêu Miêu, ta nói ngươi vóc dáng nhỏ như vậy, ném bao cát có thể trúng người không? Đúng rồi, Vượng Tài, dù ngươi là quỷ dị, nhưng ta vẫn muốn hỏi, ngươi có ăn cứt không? Khi giọng một Như Phong vừa dứt, sắc mặt Chu Văn, Triệu Nhung, Ung Thiên Long và Thành Hữu Lâm đại biến. Tiểu Mộc, cậu làm gì vậy? Không thấy quy tắc nói sao? Không thể chọc giận bọn chúng. Thành Hữu Lâm hô lớn. Không đợi một Như Phong trả lời, đã thấy hai bên truyền đến tiếng gào giận dữ. Gâu gâu gâu miêu miêu, tiểu miêu miêu hai mắt đỏ ngầu, toàn thân căng cứng, lông dựng đứng, hay còn gọi là xù lông. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu, Vượng Tài hai mắt đỏ bừng, thân thể không xuống, răng nanh sắc nhọn lộ ra, nhe răng trợn mắt phát ra tiếng kêu hung dữ. Yên tâm, ta biết chừng mực. Một Như Phong trấn an mấy người, sau đó nhìn về phía Chu Văn, đội trưởng Chu, chuẩn bị sẵn sàng. Chu Văn nghe vậy, nhớ lại lời Một Như Phong vừa rồi, cuối cùng vẫn gật đầu, dứt khoát bước lên, đứng song song với Một Như Phong, đương nhiên, khoảng cách giữa hai người vẫn là 2-3 mét. Đếm ngược, chỉ còn lại 5 giây cuối cùng. Mấy người còn lại cũng không dám nói thêm gì nữa, tập trung tinh thần, đối phó với trò chơi ném bao cát sắp tới. Giờ phút này, tiểu Miêu Miêu xù lông đã giống như người, đứng thẳng bằng hai chân. Bên chân nó, còn có một cái bao cát cũ kỹ. Một Như Phong lúc này, đứng gần nửa trước về phía tiểu Miêu Miêu. Khi đếm ngược kết thúc, tiểu Miêu Miêu lập tức cúi xuống cầm lấy bao cát. Gâu, gâu gâu. Tiểu Miêu Miêu nhìn chằm chằm Một Như Phong, kêu lên mấy tiếng đầy sát khí. Tiểu Miêu Miêu, mau ném đi, ta không chờ được nữa, xem ngươi có thể trúng ta không. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Gâu, quỷ lực trong cơ thể tiểu Miêu Miêu đột nhiên bộc phát, chợt ném mạnh bao cát trong tay lên không trung. Không tốt, chúng muốn định trụ chúng ta. Chu Văn biến sắc, hô lớn. Trung tâm thương mại ít tuy chỉ có 7 tầng, nhưng mỗi tầng đều cao chừng 10 mét. Bao cát gần như dán sát mái nhà bay về phía bên kia. Mặc dù Chu Văn có thể nhảy cao 10 mét, nhưng hắn hoàn toàn đề phòng bao cát đánh người, không hề nghĩ tới chúng sẽ chơi chiêu này. Đừng nói chi, đây là trong tình huống Một Như Phong chọc giận hai tay chân. Thành Hữu Lâm mấy người ngẩng đầu, nhìn bao cát, trong lòng có chút hoảng sợ. Chỉ là, khi bao cát sắp vượt qua vạch máu, một bóng người nhảy lên không trung, một tay bắt lấy bao cát. Bành! Một tiếng vang trầm. Một Như Phong rơi xuống, gạch lát sàn cứng rắn trực tiếp vỡ vụn. Đội trưởng Chu. Một Như Phong nhìn Chu Văn kêu lên một tiếng. Người sau kịp phản ứng, lập tức gật đầu, nhanh chóng tiến về phía tiểu Miêu Miêu. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Một Như Phong hô lớn, ta muốn trao đổi thân phận trò chơi với tiểu Miêu Miêu. Chỉ cần người tránh né bắt được bao cát của tay chân, vậy, theo quy tắc, Một Như Phong có thể tăng thêm một mạng hoặc phục sinh một người chơi đã bị loại, hoặc là trao đổi thân phận với tay chân. Gần như ngay khi Một Như Phong hô lên câu đó, cả người hắn biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở ngoài vòng, thay thế vị trí tay chân của tiểu Miêu Miêu. Mà tiểu Miêu Miêu lúc này cũng xuất hiện ở vị trí Một Như Phong vừa đứng. Gâu gâu gâu, bỗng nhiên, Vượng Tài kia dồn dập tiếng gào vang lên. Tự hồ tiểu Miêu Miêu có thể nghe hiểu Vượng Tài ý tứ, nó trong nháy mắt kịp phản ứng, sau đó điên cuồng hướng phía Một Như Phong bên kia mà đi. Chỉ là, đã chậm. Chỉ thấy Một Như Phong nhẹ nhàng đem đống cát ném ra. Cách Một Như Phong không đến một mét vị trí, Chu Văn dễ như trở bàn tay đem đống cát tiếp nhận. Tiểu Miêu Miêu lúc này mới chạy mấy mét, thân hình bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ mèo lập tức trở nên cực kỳ táo bạo bắt đầu. Ta muốn cùng Vượng Tài trao đổi trò chơi thân phận. Chu Văn giờ phút này trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, hô lớn. Vượng Tài thần sắc lập tức trở nên hoảng sợ, chỉ là còn không đợi hắn chó sủa, Chu Văn cùng Vượng Tài liền thay đổi vị trí, thay đổi trò chơi thân phận. Gâu gâu gâu, cốc cốc cốc, một mèo một chó bắt đầu điên cuồng kêu lên. Mộc Như Phong nghe không hiểu mèo ngữ cùng chó ngữ, nhưng là có thể đoán được bọn hắn muốn biểu đạt ý tứ. Không ngoài cái này không phù hợp quy tắc, chúng ta là tay chân, làm sao biến thành tránh né người, nhân loại người chơi làm sao lại biến thành tay chân, ngọa tàu, ngọa tàu, ngọa tàu, cái gì tình huống? Thành Hữu Lâm kinh hãi, cả người lâm vào to lớn chấn kinh ở trong. Cái này, Chu đội, cái gì tình huống a? Cung Thiên Long nuốt một ngụm nước bọt nói. Ta có phải hay không hoa mắt, Chu đội, ngươi cùng Mộc Như Phong làm sao biến thành tay chân? Triệu Nhung dụi dụi con mắt, muốn xác định chính mình có phải hay không hoa mắt. Chu đội, ném qua đến, định chết hai người bọn họ, xử lý trước bọn chúng, ngươi dùng sức, ta đỡ được. Mộc Như Phong không có trả lời mấy người vấn đề, ngược lại hô. Trò chơi thời gian chỉ có 10 phút, thời gian cấp bách, cũng không thể lãng phí. Được. Chu Văn thoại âm rơi xuống, đại lực ném mạnh mà ra. Chu Văn lực đạo, hiển nhiên không thấp, đồng thời, lực khống chế cũng cực mạnh, cơ hồ cũng là dán mái nhà vị trí hướng phía Mộc Như Phong bên kia bay đi. Tiểu Miêu Miêu cùng Vượng Tài cùng nhau nhảy lên, tự hồ muốn chặn đường đống cát. Tiểu Miêu Miêu phản ứng so Vượng Tài nhanh, nhảy cũng so Vượng Tài nhanh, so Vượng Tài cao. Nhưng là, vô dụng, nó vẫn là chậm, mặc dù móng vuốt có thể chạm đến đống cát, nhưng là không tiếp nổi. Bởi vì quy tắc duyên cớ, chỉ cần ngươi không có nhận ở, cho dù là xoa đụng phải một chút xíu, cũng coi như đánh trúng, sẽ bị trực tiếp đào thải. Cho nên, Tiểu Miêu Miêu tại thời khắc sống còn, thu hồi móng vuốt. Mà Mộc Như Phong bên này, cao cao nhảy lên, nhẹ nhõm liền đem cái kia đống cát tiếp tại trong tay. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp là đem Thành Hữu Lâm ba người, còn có vừa mới rơi xuống đất Vượng Tài cùng Tiểu Miêu Miêu trói buộc ngay tại chỗ. Đương nhiên, trói buộc chỉ có hai chân, còn lại bộ vị, vẫn là có thể động. Cốc cốc cốc, gâu gâu gâu, một mèo một chó tiếng kêu trở nên có chút dồn dập lên. Mộc Như Phong tung tung trong tay đống cát, trên mặt nở một nụ cười. Chuẩn bị tiếp nhận tử vong sao, Mộc Như Phong chân trái tiến lên trước, có chút ép xuống, tay phải giơ cao đống cát, phần eo có chút thay đổi. Nháy mắt sau đó, Mộc Như Phong phát lực, đống cát bị ném mạnh ra ngoài. Hô hô hô, kinh khủng tiếng rít trong nháy mắt nổ vang. Đám người cơ hồ đều không có kịp phản ứng, Tiểu Miêu Miêu đùi phải, trực tiếp liền bị đánh gãy. Thậm chí, đống cát còn xu thế không giảm, trực tiếp đập bể sàn nhà, hãm sâu lòng đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng va đập. Đinh! Tránh né người Tiểu Miêu Miêu bị đống cát đánh trúng, thành công đào thải Tiểu Miêu Miêu. Thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, liền gặp kia một mặt hoảng sợ Tiểu Miêu Miêu đầu lâu trực tiếp vỡ ra. Chợt, nó kia thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Một bên Thành Hữu Lâm mấy người nhìn thấy một màn này, lại lần nữa chấn kinh, sau đó lại trở nên hưng phấn cực độ. Gâu gâu gâu. Giờ khắc này, Vượng Tài khôi phục hành động, trông thấy chết đi Tiểu Miêu Miêu, thần sắc dị thường phẫn nộ. Gâu gâu gâu, Vượng Tài mở ra miệng rộng, lộ ra dữ tợn răng, hung tợn nhìn về phía Mộc Như Phong, còn không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai. Mộc Như Phong gặp đây, cười lạnh một tiếng, nhặt lên bên chân vừa mới xuất hiện đống cát. Chu đội, lần này ngươi tiếp hảo, định trụ hắn, sau đó nhất kích tất sát. Mộc Như Phong hướng phía Chu Văn nói. Tốt, ngươi ném, ta nhất định tiếp được. Chu Văn thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, thể nội quỷ lực toàn diện bộc phát ra, tràn ngập toàn thân, không giữ lại chút nào. Vượng Tài tự hồ cũng phát động một loại nào đó năng lực, nguyên bản phổ thông điền viên chó lớn nhỏ Vượng Tài, thế mà trở nên so hất kỳ cũng còn phải lớn hơn một chút. Loại trạng thái này phía dưới, Vượng Tài lực lượng tốc độ cùng phản ứng tuyệt đối phải đến tăng lên rất nhiều. Hô hô hô, mãnh liệt tiếng rít vang lên, đống cát trong nháy mắt bắn ra, nhưng mà, đống cát cũng không phải là hướng phía trên đi, mà là thẳng tắp hướng phía Vượng Tài đập tới. Bị bất thình lình công kích, Vượng Tài không có trước tiên kịp phản ứng. Mà khi hắn kịp phản ứng, trước tiên liền tại chỗ lên nhảy, muốn tránh đi bay vụt mà đến đống cát. Nhưng mà, nó cuối cùng vẫn là chậm một điểm, bị đống cát quẹt vào thân thể. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là nát phá một điểm da, chảy máu mà thôi, nhưng là, đây chính là ném đống cát nha. Cho nên, không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí đều không đợi Vượng Tài thân thể rơi xuống, cái sau đầu liền trực tiếp nổ bể ra tới. Đinh! Tránh né người Vượng Tài bị đống cát đánh trúng, thành công đào thải Vượng Tài. Nhanh, Lâm ca, tới, chúng ta soát phục sinh giáp. Mộc Như Phong hô lớn. Mộc Như Phong bên chân, lại lần nữa xuất hiện một cái đống cát, Mộc Như Phong trước tiên liền nhặt lên. A, cái gì phục sinh giáp? Thành Hữu Lâm có chút mộng bức, bất quá cũng vẫn là bước nhanh tới. Chỉ cần tiếp được đống cát có thể phục sinh một cái đào thải người, trò chơi thời gian còn có 8 phút, chúng ta giành giật từng giây, đem những cái kia người bị đào thải toàn bộ sống lại. Mộc Như Phong lập tức giải thích nói. Thành Hữu Lâm nghe vậy, lập tức liền kịp phản ứng, thần sắc trở nên cực kỳ hưng phấn lên. Tốt, ngươi tranh thủ thời gian ném. Thành Hữu Lâm không nói nhảm, đi tới gần, duỗi xuất thủ đến la lên. Mộc Như Phong lúc này liền đem đống cát ném về phía Thành Hữu Lâm. Không ngạc nhiên chút nào, Thành Hữu Lâm trực tiếp đem đống cát tiếp được. Ta muốn phục sinh Lưu Chính. Thành Hữu Lâm không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hô lớn. Đinh! Đào thải người Lưu Chính, thành công phục sinh. Lưu Chính thi thể chẳng biết lúc nào đã từ trong đống xác chết biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tơ máu trong vòng, đứng vững, còn một mặt mộng bức Lưu Chính. Cái này đây là cái gì tình huống? Ta không phải chết sao, không ai để ý tới Lưu Chính. Thành Hữu Lâm đem đống cát trực tiếp ném cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong sau khi nhận được, lại lần nữa ném về phía Thành Hữu Lâm. Thành Hữu Lâm tiếp tục tiếp được, sau đó hô to, ta muốn phục sinh hắn, hô to đồng thời, Thành Hữu Lâm trực tiếp chỉ hướng cách đó không xa một cổ thi thể. Nhiều như vậy thi thể, hắn cũng không nhận ra tất cả mọi người, liền liền mấy cái chết đi khế ước giả, mặc dù nhìn quen mắt, nhưng là Thành Hữu Lâm cũng không biết rõ tên của bọn hắn. Cho nên, Thành Hữu Lâm muốn nếm thử một cái có thể hay không trực tiếp xác nhận thi thể tiến hành phục sinh. Đinh! Đào thải người Trương Tân, thành công phục sinh. Thành Hữu Lâm chỉ vào cổ thi thể kia biến mất không thấy, mà tại tơ máu trong vòng, lại lần nữa xuất hiện một đạo sống sờ sờ bóng người. Tiếp tục, thời gian, thế nhưng là không nhiều, bọn hắn cần giành giật từng giây. Thành Hữu Lâm cũng biết rõ thời gian không nhiều, cho nên thật nhanh bắt đầu cùng Mộc Như Phong kết nối đống cát. Mà mỗi lần tiếp được đống cát về sau, trước tiên liền đống cát ném vào, sau đó lại chỉ vào thi thể kêu gọi phục sinh người. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua. Cũng liền tại Mộc Như Phong bọn hắn chơi, tao thao tác, thời điểm. L7 lộ thiên tầng. Nguyên bản những cái kia hoảng sợ mọi người, sắc mặt đã trở nên kích động, trở nên hưng phấn, còn lớn hơn hô gọi nhỏ. Ngoạ tào, người anh em này quá ngưu, hắn là thế nào làm được, ha ha, sống lại, lão bà ta sống lại. Khế ước giả. Bọn hắn giống như chính là khế ước giả. Ô ô ô, lão công, ngươi sống lại, lão công. Bọn hắn chẳng lẽ cùng trước đó những người kia là cùng nhau? Được cứu rồi, chúng ta khẳng định có cứu được. Cha, mẹ, ô ô ô, các ngươi không chết thật sự là quá tốt. Ném đống các trò chơi thời gian kết thúc, chúc mừng mọi người thành công hoàn thành lượt này trò chơi, các ngươi sẽ có một giờ thời gian nghỉ ngơi, trong thời gian này, cho các ngươi chuẩn bị sạch sẽ thức uống nhào bột mì bao, mời đến nhập nghỉ ngơi ở giữa thỏa thích hưởng dụng, cũng có thể tùy thời tiến hành vòng thứ hai trò chơi cửa ải, soạt soạt. Một thanh âm vang lên. Bên cạnh một cái cửa hàng cửa chính bỗng nhiên mở ra, hiển nhiên, nơi này chính là nhắc nhở bên trong nói tới nghỉ ngơi ở giữa. Giờ này khắc này, tơ máu trong vòng đã đứng đầy người. Khoảng chừng 37 cái người. Những người này trên mặt đều tràn đầy kiếp sau quãng đời còn lại biểu lộ. Nếu như không phải trên người bọn họ vết máu còn có tổn hại quần áo, bọn hắn đều rất khó tin tưởng mình đã là chết một lần. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Mộc Như Phong còn có Thành Hữu Lâm, đều tràn đầy cảm kích. Nói thật, nếu không phải Mộc Như Phong bọn hắn những người này coi như thật, ngõm củ tỏi. Mọi người hẳn là đều mệt không, đi nghỉ trước ở giữa nghỉ ngơi một cái, ăn chút bánh mì, uống nước đi. Chu Văn tiến lên đây, lớn tiếng la lên. Đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao gật đầu, sau đó hướng về nghỉ ngơi ở giữa đi đến. Sớm tại cái này 10 phút bên trong thời gian bên trong, những này sống lại người cũng đều đối Mộc Như Phong bọn hắn có hiểu rõ. Biết rõ là có liên quan bộ môn người, chớ nói chi là còn cứu được bọn hắn, tự nhiên vẫn là rất nghe lời. Mộc Như Phong cùng Chu Văn mấy người cũng đồng dạng tiến vào nghỉ ngơi ở giữa. Nghỉ ngơi ở giữa là một cái chừng mấy trăm mét vuông to lớn gian phòng. Tại gian phòng chính giữa, cất đặt lấy đại lượng nước khoáng cùng một chút đóng gói bánh mì. Mặc dù rất giá rẻ, nhưng là đống đến tràn đầy, tuyệt đối có thể nói là bao no. Một Như Phong mấy người cũng là đi qua cầm chút bánh mì cùng nước khoáng liền đi tới nơi hẻo lánh, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Mấy cái kia bị phục sinh khế ước giả cũng đều là ngồi vây quanh đi qua, về phần những cái kia người mới người chơi, thì là nhìn ra bọn hắn có việc muốn thảo luận, thế mà ăn ý không ai tiến đến quấy rầy bọn hắn. Một Như Phong cầm qua một bình nước khoáng, vặn ra về sau, ùng ục liền uống hơn phân nửa. Lúc này, buông xuống bình nước Chu Văn rốt cục mở miệng nói, Tiểu Mộc, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, đúng a, Tiểu Mộc, vừa mới kia là cái gì tình huống nha, ngươi cùng Chu đội làm sao đột nhiên liền biến thành tay chân. Thành Hữu Lâm cũng là vội vàng truy hỏi. Mấy người khác cũng là nghiêng tai lắng nghe, đặc biệt là bị phục sinh Lưu Chính mấy người. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.